mẫu thân, nữ nhi liền phải đi đầu thai làm người, hy vọng ngày sau ngài có thể chiếu cố hảo tự mình, không cần lại vì nữ nhi canh cánh trong lòng. Có một số việc, nữ nhi biết chính mình sai rồi, cho nên, nữ nhi sẽ không lại trách cứ các ngươi. Đại soái vợ chồng lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, tự nhiên là lão hoài an ủi. Chỉ là, bọn họ thật sự luyến tiếc cái này nữ nhi, xoay người hy vọng ta có thể tìm cái biện pháp lưu lại nàng hồn phách. Đối với cái này, ta trực tiếp tỏ vẻ phủ định, báo cho bọn họ thế gian âm dương đều là có số trời, nếu miễn cưỡng nói, chỉ có thể làm tất cả mọi người chịu khổ bất trắc. Đến lúc đó đừng nói muốn người một nhà thiên luân chi nhạc, chính là đầu mình hai nơi đều không nói chơi. Nữ hải tử nghe thấy cái này sự tình sau, lập tức liền khuyên can cha mẹ hắn. Nhi tự tiện quyết định sinh tử đã thực xin lỗi các người, nếu còn muốn liên lụy cha mẹ cùng đi chết, thật sự là không có thể diện đối mặt ngầm tổ tông. Các ngươi thả hảo hảo chiếu cố chính mình, nữ nhi đi ý đã quyết. Nói, nàng xoay lại đây, đối với ta gật gật đầu. Ta trầm mặc vài phút sau, mới dùng đưa linh phù dán ở cái trán của nàng thượng, làm cái này nữ hài nhi hồn phách chậm rãi từ nhân thế gian biến mất, đi nàng nên đi địa phương. Khi ta mang theo 300 đồng bạc trở lại chung cư thời điểm, Hà Cẩn đã trước ta một bước tới rồi trong nhà. Nhìn hắn trầm khuôn mặt bộ dáng, ta tự nhiên cũng không yếu thế, trực tiếp tỏ vẻ ta là đi ra ngoài làm chính mình tương đối thích sự, cho nên hiện tại nội tâm rất là vui mừng. Cũng không cần cùng hắn lại có cái gì giải thích. Hà Cẩn vì ta thái độ này mà thượng hỏa, trực tiếp xả tún ta cánh tay đi tới an tĩnh địa phương, ánh mắt lập lòe lửa giận, trách cứ ta không nên vẫn luôn đem sinh hoạt làm cho như vậy không xong. Đối với hắn nói, ta trực tiếp biểu hiện tương phản thái độ, khoe miệng trực tiếp lộ ra cười lạnh, trách cứ hắn không nên như vậy khó xử ta, bởi vì ở có một số việc thượng, ta cũng thân bất do kỷ. Hà Cẩn dùng tay gõ cái bàn, bên miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười. Thân bất do kỷ. Ngươi có biết hay không công tác của ngươi nếu tưởng vông, đó là lại đơn giản bất quá sự. Ngươi hiện tại cùng ta nói thân bất do kỷ, không phải nói giỡn là cái gì. Ngươi. Đối mặt Hà Cẩn thái độ này, ta mặt nháy mắt biến thành màu đỏ tía, có trong nháy mắt thật sự sẽ cảm giác đau đầu không được. Chỉ là, trái lại ngẫm lại, Hà Cẩn sẽ sinh khí. Cũng đơn giản là bởi vì ta đem hắn hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy không hữu hảo biểu hiện ra ngoài. Trầm mặc một hồi lâu sau, ta mới chủ động giữ chặt Hà Cẩn tay, đem ở đại soái phủ làm sự tình đều nói với hắn một lần. Hà Cẩn đầu tiên là không phản ứng ta, vẫn luôn cau mày đưa lưng về phía ta, cùng ta giận dỗi. Chính là, hắn không chịu nổi ta không ngừng đi làm nũng, cuối cùng vẫn là quay đầu nhìn về phía ta. Báo cho ta hiện tại binh hoang mã loạn thực, vẫn luôn ra cửa rất có nguy hiểm, vạn nhất đụng tới cái gì không muốn sống bọn cướp, ta đây chính mình tánh mạng liền kham ưu. Dừng một chút, Hà Cẩn lại báo cho ta ở phụ thân hắn bên kia hết thể đều dàn xếp hảo, chỉ là Liêu Thanh Nguyệt bọn họ vẫn là không chịu thiện bãi kham ưu, thường xuyên sẽ đi quấy rầy hắn, muốn chính mình hồi tâm chuyển ý. Ta có chút giận dỗi buông lòng ra Hà Cẩn tay, hừ nhẹ đưa lưng về phía hắn, làm hắn trực tiếp đi theo người khác ở bên nhau. Không cần trêu chọc ta. Hà Cẩn cong môi cười, túi người tiến đến bên cạnh ta, dò hỏi ta hay không ghen tị. Ta vươn tay liền ninh một chút lỗ tai hắn, cả khuôn mặt đều nóng lên, trực tiếp quát lớn hắn không đứng đắn. Hà Cẩn nhưng thật ra so với ta xem đến khai, cười nhạt xua tay, ghen là chuyện tốt, kia chứng minh từ từ ngươi đáy lòng có ta. Chỉ cần biết rằng ngươi có ta, kia hết thể đều là đáng giá. Ta nghe hắn nói như vậy, nhưng thật ra nhịn không được nhíu nhíu mày. Dò hỏi hắn vạn nhất ta có đôi khi làm sự cũng không nhất định là hắn tưởng như vậy hoàn mỹ, hoặc là nói, ta ngày nào đó cũng có tùy hứng quá mức thời điểm, vậy nên làm sao bây giờ? Hà Cẩn bất đắc dĩ cười, vươn tay quát ta cái múi. Nếu thật sự có kia một ngày, ta trừ bỏ tiếp thu ở ngoài, còn có thể thế nào? Ngươi như vậy tùy hứng thời điểm, cũng không phải đệ nhất, chẳng lẽ ta mỗi một lần đều phải đi so đo nhiều như vậy? Nghe hắn lời này, ta có chút xấu hổ đỏ mặt. Cũng không vài lần cùng ngươi ồn ào đến không thể vãn hồi thời điểm đi. Ngươi một đại nam nhân, như thế nào cứ như vậy hái so đo đâu. Uy, Hà Cẩn nghe ta lời này, trực tiếp liền nhíu mày. Ngươi chỗ nào là có thể như vậy trở mặt không biết người đâu. Từ từ, ngươi ăn phi dâm chính là thật nhiều, chỉ là ta cùng ngươi xin lỗi số lần, đều đã tính không rõ. Bất quá, ta cũng không nghĩ so đo nhiều như vậy. ai làm hai người ở bên nhau có một phương trừ bỏ muốn nhận lao, còn muốn nhận oán đâu. Ta đầu tiên là có chút sinh khí, bất quá ở Hà Cẩn nói như vậy lúc sau, nháy mắt liền cảm thấy cả người vui sướng nhiều. Có lẽ, Hà Cẩn chính là ông trời riêng phái cho ta hạt rẻ cười, chỉ cần có hắn ở, tâm tình của ta đều có thể trở nên phi thường nhẹ nhàng. Cười nhạt một chút sau, ta lại lập tức dùng tay chụp một chút Hà Cẩn bả vai, dò hỏi hắn có phải hay không lại muốn tính toán cùng Liêu Thanh Nguyệt có cái gì khác ở chung, cho nên lần này mới đặc biệt lại đây, muốn đánh với ta ha ha. Hà Cẩn hướng tới ta xua tay, vô tội cùng ta kháng nghị lúc sau, lại lần nữa biểu đạt hắn có rất nhiều ý tưởng muốn nói cho ta, chính là lại cảm thấy chúng ta đều đã như vậy thân cận, có chút lời nói kỳ thật không nói, lẫn nhau cũng có thể đủ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đầu gỗ, ta đáy lòng lại lần nữa hiện lên cái này ý niệm, cảm thấy Hà Cẩn chính là ở cảm tình sự thượng quá tùy tiện, thế cho nên ta hiện tại mới có nhiều như vậy ý tưởng. Kỳ thật, quay đầu tới ngẫm lại, Hà Cẩn đối ta cũng là khoan dung càng nhiều, sinh khí càng thiếu. Giống ta như vậy công tác, khó tránh khỏi sẽ bị một ít người lên án, cảm thấy là đen đuổi thực, vô pháp vượt phu. Chính là, Hà Cẩn lại là không tiếc hết thể đại giới lựa chọn ta, hơn nữa cho ta mang đến nhiều như vậy ấm áp, loại này cách làm, cũng không phải bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ có. Như vậy tưởng tượng sau, ta còn là cảm thấy chính mình mới là nhất hạnh phúc nữ nhân. Bởi vì ta kiếp trước kiếp này đều thực viên mãn, người yêu mặc kệ đã trải qua nhiều ít đau khổ, vẫn như cũ sẽ đem ta để ở trong lòng, loại cảm giác này mới là nhất thích ý. Vận mệnh rốt cuộc sẽ mang đến cho ta như thế nào một loại kết cục ta là thật sự vô pháp đoán trước, nhưng ta có khả năng minh bạch, chính là ở cùng Hà Cẩn ở bên nhau mỗi một phút, ta đều cảm thấy chính mình là thực hạnh phúc. Ngươi tưởng cái gì đâu? Hà Cẩn duỗi tay ở ta trước mặt quơ quơ. Trong ánh mắt mang theo vài phần bất an. Ngươi có phải hay không có cái gì không cao hứng sự? Nếu thật sự có, vậy nói cho ta, ngàn vạn không thể nghẹn, này nghẹn dễ dàng nhất sinh bệnh. Không có việc gì. Ta cong môi cười, đi lên trực tiếp ôm cổ hắn, đôi mắt chớp một chút. A Cẩn, ta chỉ là muốn hảo hảo cùng ngươi nói một hồi luyến ái mà thôi. Hà Cẩn thân thể có chút cứng đờ, ta có thể từ hắn ánh mắt cùng biểu tình nhìn ra được hắn hiện tại có bao nhiêu giật mình. Bất quá, ta lần này nhưng thật ra thực nghiêm túc muốn cùng hắn cùng nhau, bởi vì ta cho rằng ở bất luận cái gì thời điểm đi lựa chọn một người, đều là muốn trả giá đại giới, mà ta lựa chọn Hà Cẩn đại giới, đơn giản chính là muốn đi nên đón một ít vốn dĩ liền tồn tại phiền toái. Hà Cẩn người nhà tạm thời không nói, ta biết muốn đối mặt Liêu Thanh Nguyệt mới là lớn nhất cửa ải khó khăn, bởi vì nàng tâm cơ thâm hậu, khi nào đều khả năng từ ta sau lưng thọc dao nhỏ. Trước kia chỉ là cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt có chút tùy hứng cùng điêu ngoa, nhưng từ kia một lần Liêu Thanh Nguyệt tìm người bắt cóc ta cùng Hà Cẩn sự phát sinh sau, ta đối người này liền tồn tại các loại địch ý, dần ra, ta cũng đã quên như thế nào làm chính mình đi làm một cái đơn thuần người. Không cần luôn nhíu mày được không? Hà Cẩn một tay đem ta ôm vào hắn ôm ấp, bàn tay ở ta trên mặt ninh ninh, một mặt hướng tới ta cười nhạt. Ta thích xem ngươi mỉm cười bộ dáng. Từ từ. Về sau ngươi công tác rất nhiều đối ta nhiều mỉm cười được chưa? Nhìn đến ngươi tươi cười, ta cả người đều hồ nghi cao hứng lên. Ta, đối mặt Hà Cẩn nhân tình, ta lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Ở trầm mặc vài giây sau, tay của ta vẫn là chủ động kéo lại Hà Cẩn thủ đoạn, trong ánh mắt càng nhiều một tia đối tương lai chờ mong. Không cần, đừng rời khỏi ta. Hà Cẩn ngủ đến nửa đêm thời điểm, lại bị ác mộng dọa tỉnh. Cả người trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, bị chính mình trong ngộng tình huống sợ hãi. Ta bước nhanh đẩy hắn ra cửa phòng, khẩn trương hề hề đi qua, dò hỏi Hà Cẩn là chuyện như thế nào. Hà Cẩn xoa xoa mồ hôi trên trán sau, chạy nhanh đối với ta lắc đầu, bên miệng còn mang theo vẻ tươi cười, tựa hồ là hết thể đều thực hảo. Tuy rằng hắn biểu hiện rất được đương, nhưng ta lại không cho là đúng, tổng cảm thấy người này là có cái gì tâm tư khác ở bên trong. Hà Cẩn nhìn ra ta cảm xúc biến hóa, liền vươn tay ở ta trên vai chụp một chút, rồi sau đó đối với ta nhấp miệng mỉm cười, làm ta không cần tùy tiện như vậy nhíu mày, nói ta nhíu mày thời điểm bộ dáng cũng không đẹp. Đều khi nào, ngươi còn nói giỡn? Ta đáy lòng cũng không dễ chịu, tổng cảm thấy Hà Cẩn đối với cảm tình sự cũng không phải thực nghiêm túc, làm cái gì đều là tùy tâm mà làm, căn bản không biết như thế nào làm mới là đối chính mình phụ trách. Hà Cẩn khom lưng tiến đến ta trước mặt, nhấp miệng đối với ta cười cười, dò hỏi ta có phải hay không bởi vì lo lắng hắn mới có thể như thế. Ta vươn tay ninh hắn cánh tay, tâm tình phi thường không tốt, cảm thấy Hà Cẩn căn bản không biết ta là một nữ nhân tâm tình. Ngươi liền không thể vì ta lo lắng nhiều một ít. Hà Cẩn, ngươi phải làm một cái đủ tư cách nam nhân, ta sẽ không phản đối. Chính là, ngươi nằm mơ bị dọa tỉnh, ta chẳng lẽ liền không thể ở như vậy thời điểm an ủi ngươi một chút. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất chương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất chương, bồi ngươi giới liêu. Hà Cẩn tại minh bạch ta tâm tư sau, lập tức liền tỏ vẻ hắn đích xác tại đây sự kiện thượng tưởng quá đơn giản, tổng đem hết thể chính mình kiêng, không có vì ta nhiều làm tính toán. Ta hừ nhẹ quay đầu đi, trong ánh mắt có một ít nước mắt. Đối Hà Cẩn, ta đã ái vô pháp tự kiềm chế, cho nên hắn chỉ cần không cao hứng, tâm tình của ta cũng sẽ phi thường không tốt, tổng cảm thấy có một số việc buồn dưới đáy lòng không thoải mái. Hà Cẩn duỗi tay cho ta xoa xoa nước mắt, trầm mặc sau khi, báo cho ta kỳ thật hắn chỉ là làm một cái mộng đẹp, mơ thấy có thể cùng ta bên nhau lâu dài, nhưng trung gian xuất hiện một ít vấn đề, mới có thể dọa thành dáng vẻ kia. Tuy rằng Hà Cẩn cho ta giải thích qua, nhưng rốt cuộc đáy lòng có hoài nghi, cho nên ta cũng không phải thực thoải mái, cả người hề hoài, một chút sự tình cũng không nghĩ đi làm. Hà Cẩn chậm rãi đem ta vòng ở trong lòng ngực hắn, ở ta trên trán hôn một chút sau, lại lần nữa báo cho ta tương lai sự ai cũng sẽ không đoán trước đến, cho nên có thể làm, cũng chỉ có quý trọng hiện tại sinh hoạt. Ta thanh âm có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng dùng tay sờ sờ Hà Cẩn mặt, nói cho hắn mặc kệ là cái gì ác mộng, đều phải cùng nhau đối mặt, nếu chỉ là một người đi khiêng nói, luôn là không thỏa đáng. Phần 91. Ta đã biết. Hà Cẩn đối với ta gật gật đầu, trong ánh mắt càng có rất nhiều một loại thương tiếc. Nguyên tưởng rằng cái gì đều vì ngươi đi làm là tốt nhất, chính là hiện tại ta tưởng như vậy là sai. Ta như vậy câu ngươi, chỉ là làm ngươi không thoải mái, trừ cái này ra, căn bản sẽ không có khác khả năng tính. Nghe hắn lời này, ta mới thoáng hảo quá vài phần, nhưng hành động thượng vẫn là đối hắn tỏ vẻ bất mãn, nhắc nhở Hà Cẩn không thể đủ lại lần nữa giấu giếm ta, cần thiết sự tình gì đều cùng ta cùng nhau thương lượng, như vậy mới là hai cái có cảm tình người nên làm sự. Đối với điểm này, Hà Cẩn cũng là không được mà đối ta gật đầu, hơn nữa trên mặt còn lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Từ từ, ta này đã sai rồi một lần, này về sau là trăm triệu không dám lại sai lần thứ hai. Cho nên, ngươi không cần như vậy hận ta, tốt không? Ta tuy rằng còn có chút đáy lòng không lớn thống khoái, nhưng này làm mộng tự nhiên là không thể thật sự. Ở trải qua một phen sau khi tự hỏi, ta còn là đối với hắn gật gật đầu. Đáp ứng không hề đem chuyện này lấy ra tới nói trường nói đoạn. Hà Cẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vươn tay đem ta hướng tới trong lòng ngực hắn kéo một phen, một mặt dùng ngón tay ở ta trên trán nhẹ gõ một chút. Tựa hồ mỗi một lần ở ngươi trước mặt thời điểm, ta đều là không có gì giải thích cơ hội đúng không? Ta nghe hắn nói như vậy, nhưng thật ra có chút ngây ngẩn cả người. Dùng cái gì nói như vậy? Hà Cẩn đối ta vẫy vẫy tay. Nói cho ta mấy ngày nay hắn kỳ thật suy nghĩ rất nhiều, nhưng luôn là phát hiện ta cùng hắn chi gian quan hệ không trong tưởng tượng như vậy bình đẳng. Tuy rằng hắn là không ngại ta vẫn luôn như vậy đối hắn, chính là, nam nhân luôn là yếu điểm mặt mũi. Nếu là ta tổng như vậy, hắn ấy lòng cũng sẽ có vài phần biệt nữ cảm giác. Thật là keo kiệt. Ta hướng tới hắn phun ra lưới, hừ nhẹ ngẩng lên đầu. Nếu là ngươi làm ta vài lần đều cảm thấy ủy khuất, kia không bằng chúng ta liền một phách hai tán được rồi, như vậy ngươi cũng không cần vẫn luôn cho ta nhăn mặt xem, ngươi nói như thế nào. Đương nhiên không tốt. Hà Cẩn sốt ruột bắt lấy ta cánh tay, ngón tay ở ta cái mũi thượng gõ một chút, lông mày nháy mắt ninh thành một đoàn. Không lương tâm tiểu nha đầu, ngươi như thế nào liền. Ta chủ động ở hắn trên trán hôn một chút, cười khanh khách lúc sau, nói cho Hà Cẩn ta cũng không có hắn tưởng keo kiệt như vậy. Kỳ thật ở vừa rồi ta cũng đã đem đấy lòng phiền não cấp bỏ qua. Hà Cẩn nghe lời này, tâm tình cũng là hảo rất nhiều, duỗi tay nhéo nhéo ta cái mũi, nói ta làm chuyện gì đều như vậy cổ linh tinh quái, nửa điểm không phải do hắn suy đoán. Ta nhợt nhạt cười, đấy lòng lại là có chút nặng trĩu. Phải học được nói dối, thế nhưng là một loại như vậy khó chịu sự, đặc biệt là ở chính mình yêu nhất người trước mặt, nói một chút nói dối. Liền sẽ cảm thấy chính mình nội tâm dường như bị vô số căn châm đã đâm giống nhau đau đớn. Có lẽ có người sẽ nói, cảm tình thượng trước nay liền không có người có thể làm được thập toàn thập mỹ, nhưng ta chính là để ý như vậy sự, chính là để ý chính mình luôn là không thể chân chính đối Hà Cẩn hảo. Như vậy cảm giác, làm ta cả người nháy mắt cảm thấy sinh hoạt mất đi ứng có vui sướng, cả người trở nên mơ màng hồ đồ, muốn khóc, nhưng lại phát hiện thật đáng buồn liền nước mắt đều rất không xuống dưới. Loại này phiền muộn cảm giác, thật sự làm ta nghẹn đến mức hoảng. Hà Cẩn cũng không biết ta suy nghĩ cái gì, nhìn đến ta loại tình huống này thời điểm, không khỏi có chút lo lắng, trực tiếp vươn tay đỡ ta bả vai, dò hỏi ta rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta miễn cưỡng làm chính mình mỉm cười ra tới, dôi tay vì hắn sửa sang lại một chút cà vạt sau, báo cho hắn ta không có việc gì, làm hắn không cần như vậy khẩn trương. Hà Cẩn lại là không thể an tâm, vẫn như cũ nhíu mày nhìn ta, mặt mày bên trong càng nhiều lo lắng. Mới vừa rồi ngươi làm ta muốn nhiều đối với ngươi có điểm tín nhiệm, chính là, hiện tại ta xem ngươi như thế nào giống như quên mất chính mình đối ta cũng không có làm được sự đâu. Nghe được hắn nói như vậy, ta cũng là có chút xấu hổ, cười miệng mở miệng. A Cẩn, ta chỉ là suy nghĩ nhân thế gian vì cái gì có như vậy nhiều tiếc nuối mà thôi. Đại soái nữ nhi rõ ràng có thể có được một cái hạnh phúc sinh hoạt, chính là, bởi vì bọn họ người nhà cố chấp, cuối cùng dẫn tới kết quả là làm nguyên bản hẳn là hảo hảo sinh hoạt mất đi vốn có động lực, cuối cùng. Hà Cẩn ngón tay điểm ở ta trên ngôi, hướng tới ta nhẹ nhàng lắc đầu. Có một số việc, đều không phải là ngươi ta có thể tả hữu. Mặc kệ thế nào, ta còn là hy vọng thế giới này có thể nhiều một ít hạnh phúc người. Hà Cẩn, ngươi có biết ta nhất không thích chính là nhìn đến bên cạnh người quá đến không tốt. Liên tính là không có bất luận cái gì thân thích quan hệ người, một khi là quá đến không thoải mái, ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Hà Cẩn nghe đến mấy cái này lời nói, cũng đi theo ta cùng nhau nhíu mày tới. Có lẽ ta không nên ngay trước mặt hắn biểu hiện như vậy buồn lo vô cớ bộ dáng, chính là, nội tâm đau đớn, thật sự không phải dùng một câu liền có thể nói được rõ ràng. Hà Cẩn chậm rãi tới gần ta, dùng hắn tay vịn ta bả vai, nói cho ta không cần vì một ít sớm đã phát sinh chuyện này khổ sở, bởi vì chúng ta mỗi người đều không phải thần tiên, không có khả năng thật sự như vậy tiêu sái. Nói nữa, liền tính có thể đem mỗi người quản được dễ bảo, nhưng như vậy nhật tử thật sự lại sẽ thực hảo. Nghe hắn nói, ta tâm cũng chậm rãi đã thấy ra. Nhân sinh bất quá chính là đi ngược dòng nước, mặc kệ ai thua ai thắng, cuối cùng trả giá đại giới, đều là làm ra quyết định người chính mình, cùng người khác không có nửa phần quan hệ. Suy nghĩ cẩn thận này đó sau, ta cũng liền không như vậy nhiều phiền não, cả người so với phía trước muốn vui vẻ nhiều. Hà Cẩn xem ta cuối cùng yên tâm sự, liền báo cho ta kỳ thật nhân sinh còn có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật chờ đợi phát giác, cũng không nhất định cả ngày như vậy bi quan đi ứng đối sinh hoạt những cái đó không có đạo lý sự. Ở chúng ta nói lời nói thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt nữ nhân này lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa đối ta đưa ra muốn đơn độc nói chuyện điều kiện. Hà Cẩn lo lắng là bấy dập, trực tiếp giữ chặt ta cánh tay, nhắc nhở ta không cần dễ dàng như vậy liền mắc mưu. Hà Cẩn. Liêu Thanh Nguyệt càng vì tức giận, vươn ra ngón tay chỉ hắn mặt. Ta liền như vậy làm ngươi cảm thấy bất ham, ngươi một hai phải giúp đỡ người khác tới nhục nhã ta không thể. Hà Cẩn đối nàng vẫn như cũ chưa từng có nhiều để ý tới, chỉ là lạnh nhạt quét nàng liếc mắt một cái sau, lại lần nữa dùng tay vịn ta bả vai, muốn mang ta rời đi. Như vậy hành động làm Liễu Thanh Nguyệt càng vì sinh khí, nàng trực tiếp đi lên xả tốn cánh tay của ta, muốn làm ta từ đâu Cẩn bên người tránh ra, nhưng Hà Cẩn lại trực tiếp duỗi tay đem nàng đẩy ra, dùng thân thể che ở ta trước mặt. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi điên rồi có phải hay không? Liêu Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi lên đi, nâng lên tay liền kéo lấy Hà Cẩn cổ áo, ta rốt cuộc có chỗ nào so ra kém nàng. Ngươi như vậy đối ta, chẳng lẽ không sợ ta đời này đều không tha thứ ngươi? Chê cười. Hà Cẩn đối với nàng lời nói cảm thấy phi thường buồn cười, mày thật sâu nhăn lại. Ta hà tất muốn sợ ngươi không tha thứ ta. Liêu Thanh Nguyệt, ta trước kia bao dung ngươi số lần thật sự quá nhiều, thế cho nên hiện tại ngươi lá gan lớn như vậy, cũng dám như thế đối ta nữ nhân. Ngươi nữ nhân. Liêu Thanh Nguyệt cuồng tiếu một tiếng sau, lảo đảo sau này lui lại mấy bước. Rồi sau đó dùng ngón tay chỉ Hà Cẩn mặt. Ngươi có loại lại cho ta nói một lần thử xem. Hà Cẩn, chúng ta hai cái là đánh tiểu liền định ra hoa hoa thân, ngươi không tuần hoàn ước định liền tính, cư nhiên còn như vậy vì một cái không có ra thế bối cảnh nữ nhân dối ta. ta ngực bị hung hăng đau đớn. Thân gia bối cảnh điểm này là ta cho tới nay nhất khó chịu sự, hiện giờ, nữ nhân này nói như thế, quả thực thật giống như ở ta tâm hoa tử thượng hung hăng chát ra một cái miệng to dường như, cái loại này đau đớn cảm giác tột đỉnh. Hà Cẩn xem ta cảm xúc có chút biến hóa, lập tức liền đi lên nắm lấy tay của ta, nhìn ta trong ánh mắt nhiều một tia ôn nhu. Yên tâm đi, ta sẽ che chở ngươi. Ta kéo ra hắn tay, có chút bất đắc dĩ với hắn hiện tại đối ta ôn nhu. Hà Cẩn một lòng phải cho ta tôn trọng là tốt, nhưng hắn lại quên mất nữ nhân đáng sợ nhất chính là ghen ghét. Nếu ghen ghét một khi hướng hôn người đầu óc, kia chuyện gì đều có khả năng sẽ phát sinh. Huống chi, này Liêu Thanh Nguyệt tính cách vốn dĩ liền vặn vẹo thực, nếu là lại như vậy đối nàng, chỉ sợ vấn đề sẽ càng nhiều, đến lúc đó muốn lại muốn nhận chàng, vậy không phải do người. Ta duỗi tay chống cái chán, ở trải qua một phen trầm tư sau, chủ động đi đến Liêu Thanh Nguyệt trước mặt, nghĩ cùng nàng hảo hảo nói chuyện lời nói, nhưng ai từng tưởng nữ nhân này liền cùng uống lộn thuốc giống nhau, trực tiếp bóp ta cổ đi ra ngoài, dùng một cổ sinh mãnh lực lượng đem ta đẩy đến trong sông. Cứu mạng! Ta ở rơi vào trong nước lúc sau, liều mạng dùng đôi tay giãy giụa, nhưng bởi vì không dành biết bơi, thực mau liền đi xuống trầm. Ở ngay lúc này, ta thấy được Hà Cẩn đẩy ra Liêu Thanh Nguyệt, đi theo ta nhảy vào trong nước. Ta hai mắt có chút mông lung, chỉ có thể dùng tay không ngừng múa may, muốn đi bắt trụ trước mặt Hà Cẩn, nhưng là mặc kệ như thế nào làm, cũng chưa biện pháp đi chạm vào thân thể hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình càng ngày càng đi xuống. Bang! Khi ta nhìn đến Hà Cẩn bắt lấy cánh tay của ta thời điểm, ta đã không biết chính mình là cao hứng vẫn là thương cảm. Ở đi theo hắn lên bờ sau, ta nước mắt cùng giọt nước đan chéo ở cùng nhau, đôi tay hướng tới bờ vai của hắn dùng sức chụp đánh vài hạ, thanh âm cũng nghẹn ngào thực. Chính văn chương 99 khởi tranh chấp. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi vẫn luôn làm ta cảm thấy ủy khuất, ta hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hà Cẩn, ngươi cùng Liễu Thanh Nguyệt chi gian thật không minh bạch, cũng liên quan đem ta cấp. Hà Cẩn thấu đi lên hôn ta môi, ngón tay vì ta lau đi trên mặt giọt nước, ánh mắt càng có rất nhiều một loại khó chịu. Ta biết ngươi hiện tại ủy khuất thực, thực xin lỗi. Thực xin lỗi có thể có ích lợi gì? Ta lại lần nữa đối với Hà Cẩn tức giận, thanh âm nghẹn ngào lên. Hà Cẩn, ngươi có biết hay không ta? Hà Cẩn dùng sức đem ta hướng tới trong lòng ngực hắn lôi kéo qua đi, bàn tay dùng sức ấn ta đầu, thật giống như muốn tùy thời đem ta cấp xoa nhập thân thể hắn dường như. Ta cảm thụ được hắn ôn nhu, đáy lòng lại là có chút hề hoài. Ái ngươi chẳng lẽ liền phải mỗi lần đều chịu loại này tội lỗi? Hà Cẩn, ta hiện tại thật sự thực mờ mịt, không biết chính mình có phải hay không thật sự muốn tiếp tục kiên trì cùng ngươi ở bên nhau cái này hứa hẹn. Ngươi không thể rời đi ta. Hà Cẩn đối với ta phải rời khỏi loại sự tình này cảm thấy phi thường sốt ruột, một phen liền túm chặt tay của ta, trong ánh mắt mang theo một loại nhàn nhạt yêu thương. Ta biết ngươi chịu ủy khuất, nhưng nếu ngươi muốn dễ dàng như vậy liền từ bỏ chúng ta ái, vậy ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta huy ngươi trả giá hết thể cảm tình, chẳng lẽ liền nửa điểm ý nghĩa cũng không có? Ta, đối với Hà Cẩn lời nói, ta cũng không phải không có suy xét, chỉ là sẽ cảm thấy ở một ít thời điểm, này nội tâm có chút lo sợ bất an. Một cái Liêu Thanh Nguyệt liền có thể cho ta mang đến lớn như vậy thương tổn, này về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu mặt khác phiền toái xuất hiện. Như vậy nghĩ thời điểm, ta chính mình đều không muốn tin tưởng có một số việc có thể thuận lợi vượt qua, cho nên nhìn về phía Hà Cẩn thời điểm ánh mắt tự nhiên cũng là tương đối lãnh đạm. Hà Cẩn ở phát hiện ta thái độ có chút lãnh đạm thời điểm, nháy mắt cúi đầu. Ngươi muốn lựa chọn từ bỏ ta có phải hay không? Ta không biết nên nói cái gì, chỉ là một đôi tay chậm rãi đáp ở trên vai hắn. Phần 92. Hà Cẩn, ta. Hà Cẩn không có làm ta tiếp tục nói tiếp, chỉ là liền như vậy dựa vào ta trên vai, dùng hắn bàn tay to đem ta chặt chẽ ôm, muốn xua đuổi đáy lòng ta cái loại này sợ hãi tâm tư. Kỳ thật, liền tính hắn không làm như vậy, ta chính mình cũng đã khá hơn nhiều. Mỗi một lần chỉ cần có nguy hiểm, Hà Cẩn đều cái thứ nhất xuất hiện, liền tính là lần này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng ta thật là bởi vì người này nháo ra không ít phiền toái, nhưng nếu Hà Cẩn mỗi lần đều có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, ta cần gì phải muốn mỗi một lần đều bởi vì chính mình tiểu kiêu ngạo mà cùng hắn lại nhảy đâu. Nghĩ này đó, ta liền duỗi tay cấp Hà Cẩn xoa xoa trên mặt giọt nước, trong ánh mắt nhiều vài phần oán trách. Ngươi nha, thật là một chút đều không đau lòng chính mình. Muốn cứu người phía trước, chẳng lẽ không trước hết nghĩ tưởng ngươi có thể hay không ra nguy hiểm? Ngươi có biết, ta có bao nhiêu sợ hãi ngươi cùng ta cùng nhau? Hà Cẩn lại lần nữa hôn ta mặt, ánh mắt nhiều vài phần ôn nhu. Thời cổ luôn có người ta nói, sinh không thể cùng tẩm, chết cũng muốn cùng huyệt sao. Hiện giờ, ta chỉ là muốn chứng minh cổ nhân lời nói cũng không phải hữu danh vô thực hứa hẹn, chẳng lẽ như vậy cũng không tốt. Này, ta đối với hắn những lời này, thật đúng là tìm không thấy cái gì nói có sách, mách có chứng sự tới phản bác. Tính, liền tạm thời làm hắn lần này ở mồm mép thượng chiếm thượng phong đi. Liên ở chúng ta hai cái lẫn nhau liếc mắt đưa tình nhìn đối phương thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt cha mẹ lại là mang theo Hà Cẩn người nhà xuất hiện ở ta trước mặt. Thoáng nhìn bọn họ này hung thần ác sát bộ dáng, ta cùng Hà Cẩn không cần tưởng đều có thể đoán được bọn họ tới mục đích là cái gì. Ngươi chính là cái kia hồ ly tinh. Liễu Thanh Nguyệt mẫu thân vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm ta xem, cả người mang theo một loại vào trước là chủ thành kiến. Khó trách Hà Cẩn sẽ bị ngươi mê đến thất điên bắt đảo. Lớn lên như vậy yêu diễm, trời sinh chính là bá mẫu. Hà Cẩn sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, trực tiếp đối với Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân như mày, cả khuôn mặt thượng nhìn ra được thực nùng tức giận. Thỉnh ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm, không cần đối ta nữ nhân nói ra như vậy không lễ phép nói. Có lẽ là trời sinh liền hưởng thụ quán bị người thổi phồng cảm giác. Này Liêu Thanh Nguyệt mẫu thân vừa nghe đến Hà Cẩn như vậy nhục mạ nàng thời điểm, nháy mắt liền giả bộ rất nhiều trò hề ra tới. Một hồi là choáng váng đầu, một hồi lại là nước mắt che phủ bộ dáng. Tuy rằng này đó hành động ở ta cùng Hà Cẩn xem ra phi thường hoang đường vô lý, nhưng có người vẫn là bị lừa. Hà Cẩn ra ra trầm khuôn mặt hướng tới ta đã đi tới, không có cấp Hà Cẩn cùng ta bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trực tiếp liền đối với ta mặt đánh một chút. Cái loại này nóng rát cảm giác, làm ta cảm nhận được một loại xuyên tim đau đớn, nước mắt đều bị bức từ hốc mắt xuống ra. Từ từ. Hà Cẩn không nghĩ tới ta sẽ đột nhiên bị đánh, trực tiếp liền đứng lên trừng mắt nhìn hắn ra ra liếc mắt một cái. Ngươi làm như vậy thật sự thật quá đáng. Hà lao ra tử sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà Cẩn. Ta đã cho ngươi cơ hội, chính là ngươi không có dựa theo ta nói đi làm. A Cẩn, ta nói rất rõ ràng, ngươi không thể cùng nữ nhân này ở bên nhau, nàng sẽ liên lụy ngươi. Ta không để bụng. Hà Cẩn đối với hắn ra ra lời nói hoàn toàn không có cảm giác, trực tiếp trái lại trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ta hiện tại chỉ nghĩ muốn ngươi cùng từ từ xin lỗi. Ngươi như vậy tùy tiện đánh người, căn bản chính là không hề lễ phép dã man người hành động. Hà lao ra tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, một đôi tay cũng khí run run lên. Ngươi là muốn cùng ta tạo phản có phải hay không? Ta đánh cái này nữ hoa, là bởi vì nàng dạy hư ngươi. Ngươi cư nhiên còn vọng tưởng ta cùng nàng xin lỗi. Hà Cẩn không có bất luận cái gì nhượng bộ, trong ánh mắt càng có rất nhiều một loại lạnh lẽo. Ta không biết hiện tại hắn đấy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chính là ít nhất ta minh bạch Hà Cẩn cũng không dễ chịu, rốt cuộc ai cũng sẽ không bởi vì chính mình bên người người nhà trở thành thù địch mà cảm giác được đấy lòng nhẹ nhàng. Ngươi cả đời này kỳ thật rất buồn cười, mơ màng hồ đồ đi tới, lại ở bất chi bất giác chung phát hiện nguyên lai thiếu một người. Cái loại cảm giác này là như vậy cô độc. Hà lao ra tử rỗi tay sờ sờ trong râu, trầm mặc sau khi, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hà Cẩn, thấp giọng dò hỏi hắn hay không nhất định phải cùng chính mình không qua được. Hà Cẩn trầm mặc sau khi mới mở miệng. Không phải ta muốn cùng ngươi không qua được, mà là có một số việc không thể hoàn toàn dựa theo chính mình cá tính đi quyết định. Ra ra, ta đối từ từ tâm tư ngươi không phải ngày đầu tiên biết. Cho nên ngươi lần này làm cũng thật quá đáng. Ta là không nghĩ cãi nhau, nhưng ngươi làm ta không thể một sự nhịn chín sự lành. Hôn trướng. Hà lao ra tử vươn tay đối với Hà Cẩn mặt hung hăng đánh một chút, khí thân mình thẳng run run. Hán tựa hồ không nghĩ tới Hà Cẩn sẽ có như vậy mãnh liệt phản ứng, ánh mắt nháy mắt trở nên ám trầm hạ tới. Lao ra tử dạo bước đi phía trước đi, ở Hà Cẩn còn không có mở miệng thời điểm, trực tiếp vươn tay đối với hắn hung hăng đánh qua đi. Hà Cẩn mặt nóng rất đau, nhưng thái độ vẫn như cũ không thay đổi, vươn tay đem ta hướng tới trong lòng ngực hắn kéo một phen, ánh mắt phá lệ thâm trầm. Liên tính ngươi đánh chết ta, cũng không thay đổi được ta tâm tư. Ta nếu đã quyết định muốn đi theo từ từ ở bên nhau, kia tự nhiên chính là làm tốt ném xuống sở hữu tay lại quyết tâm. Ngươi! Lão gia tử bởi vì sinh khí mà ho khăn lên, cả người có vẻ có chút suy yếu. Ta tuy rằng muốn cùng Hà Cẩn ở bên nhau, nhưng cũng không muốn lấy hắn cùng nhà hắn người cãi nhau vì mục đích đạt thành mục đích của chính mình. Hít một hơi thật sâu, ta chụp một chút Hà Cẩn bả vai, hy vọng hắn có thể nghe ta một câu, không cần như vậy xúc động đi xử lý một ít việc. Từ từ, Hà Cẩn có chút không rõ xoay người nhìn ta liếc mắt một cái, mày thật sâu nhăn. Ông nội của ta đều như vậy đối với ngươi, ngươi như thế nào một chút cũng không tức giận. Chẳng lẽ nói, ngươi liền không để bụng thái độ của hắn. Ta thích chính là ngươi, tự nhiên chỉ là để ý ngươi thái độ. A Cẩn, ngươi vì ta xuất đầu ta có thể minh bạch, chính là ngươi già già cùng ngươi là thân nhân, ngươi tuyệt đối không thể như vậy đối hắn phát giận, làm như vậy chỉ là làm thân giả đau thủ giả mau. Hà Cẩn không nói gì, nhưng mặt vẫn là đen kịt, hiển nhiên đối ta lời này không có biện pháp tiếp thu. Một bên Hà lão gia tử nhưng thật ra thay đổi đối ta cái nhìn. Hắn trầm mặc sau khi, chậm rãi hướng tới ta đã đi tới. Hà Cẩn bởi vì vừa rồi lão gia tử đã từng đánh quá ta, cho nên hiện tại cũng không tin tưởng hắn sẽ lòng tốt như vậy, trực tiếp liền đi rồi đi lên, dùng tay chặn hắn. Ra ra, nếu ngươi còn có cái gì tức giận, liền hướng tới ta một người giải. Hà lão gia tử hừ nhẹ quét hắn liếc mắt một cái, cho thấy lần này hắn cũng không phải muốn tới trách cứ ta, mà là muốn biết ta vì cái gì đối hắn còn có thể khoan dung đa đối, chẳng lẽ ở cái này mấu chốt thượng, còn cần thiết giả ngu. Thì ngươi nói chuyện khách khí điểm. Ta trực tiếp đánh gãy lão gia tử nói, mày lập tức nhăn lại. Ta du từ từ cuộc đời nhất thống hận chính là A Dua Ninh Hót, cho nên ta sao có thể sẽ làm như vậy sự. Ngươi không cần một gậy che đánh chết một thuyền người. Ngươi này cái gì thái độ? Liêu Thanh Nguyệt cái này đề tiện nữ nhân ở nhìn đến ta đối lão gia tử thái độ này thời điểm, trực tiếp liền xông lên đối ta kêu to, muốn ở ngay lúc này bỏ đá xuống giếng, làm cho ta bị lão gia tử trực tiếp phủ định. Bất quá, theo ta đối cái này Hà lão gia tử quan sát tới xem, hắn cũng không phải một cái ngu ngốc lão đầu nhi, làm chuyện gì đều còn tính có điều căn cứ, hẳn là sẽ không thật sự vì Liêu Thanh Nguyệt cao hứng mà đến khó xử ta. Quả nhiên, Hà lão gia tử vẫn chưa đối Liêu Thanh Nguyệt hành động làm ra bất luận cái gì đáp lại, ngược lại là trực tiếp rất có hứng thú đem ánh mắt hướng tới ta nhìn qua, hơn nữa giật giật ngón tay. Du tiểu thư, ngươi này cân quắc không nhường tu mi thái độ, thật là làm người cảm thấy có vài phần kính nể. Bất quá, ta cũng không biết, người rốt cuộc có thể yêu ta này tôn tử bao lâu. Nếu ta làm Hà Cẩn hai bàn tay trắng, ngươi lại sẽ như thế nào? Nghe hắn nói như vậy, ta trực tiếp đối với hắn nhướng mày, tâm tình nháy mắt liền khó chịu. Thỉnh ngươi đừng xem thường người. Cụ ông, con người của ta làm chuyện gì đều nghe theo chính mình tâm. Cùng Hà Cẩn ở bên nhau là bởi vì ta chính mình thích hắn. Cảm thấy nhân phẩm của hắn có thể, cho nên mới như vậy lựa chọn, cũng không có mặt khác ý niệm. Đáng giận nữ nhân. Liêu Thanh Nguyệt ở một bên dương mắt nhìn, không nghĩ tới sự tình nháo đến cái này phần thượng, Hà lão gia tử cư nhiên còn có thể như vậy tâm bình khí hòa cùng nàng nói chuyện, loại này bị vắng vẻ cảm giác, làm nàng nháy mắt liền không thoải mái lên. Dừng một chút, nàng hướng tới phụ mẫu của chính mình đi qua, hướng tới bọn họ hai cái một cái kính đưa môi. Chính văn chương 100 lại bắt đầu tắc quái. Liêu gia cha mẹ tức khắc minh bạch nữ nhi ý tưởng, chạy nhanh hướng tới lão gia tử đi qua đi, dò hỏi Hà lão gia tử đối chuyện này rốt cuộc có một cái như thế nào tính toán. Tạm thời đừng nóng nảy. Đối với Liêu gia cha mẹ nóng nảy cảm xúc, lão gia tử đều không phải là nhìn không ra tới. Chính là, hắn không thể liền như vậy tùy ý làm ra quyết định, rốt cuộc Hà Cẩn đứa nhỏ này tính tình trước nay đều là quật cường thực. Nếu không cẩn thận chọc mao hắn, rất có khả năng sẽ làm phía sau nhi sự cũng làm không thành. Nghĩ vậy một chút, Hà lão gia tử lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn ở khóc kêu Liêu Thanh Nguyệt. Nguyệt nhi a, ngươi chính là thật sự phải đối như vậy một đoạn không có cảm tình hôn nhân ôm có hy vọng. Liêu Thanh Nguyệt nghe đến đó, không khỏi cảm thấy đáy lòng không thoải mái. Gia gia, như thế nào ngươi cũng nói như thế đâu. Ta biết ngươi muốn khuyên ta từ bỏ A Cẩn. Cũng biết cảm tình không thể miễn cưỡng. Chính là, này hết thảy đều là Du từ từ dở cho quỷ, nếu không có nàng, Hà Cẩn ca ca vẫn là yêu nhất ta. Nhưng nàng chính là tồn tại người. Lão gia tử lại lần nữa nhìn thoáng qua Liêu Thanh Nguyệt, mày lại lần nữa nhăn lại. Nguyệt nhi, ta biết chúng ta lão Hà gia là ngay từ đầu liền hứa hẹn muốn ngươi nhạc dạo. Chính là, ngươi cũng muốn biết, dưa hái xanh không ngọt, này không có cảm tình, chính là hôn nhân vấn đề lớn nhất. Ra ra ta không sợ. Liêu Thanh Nguyệt lại lần nữa đánh gậy hắn nói, trong ánh mắt nhiều một tia không lý do tự tin. Chỉ cần ra ra chịu giúp Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi nhất định sẽ làm Hà Cẩn ca ca cùng ta tốt. Không biết lượng sức. Ta coi Liêu Thanh Nguyệt này kêu căng ngạo mạn bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Biết rõ không yêu, lại còn muốn đem chính mình ngạnh đưa cho đối phương, thật sự là bất kham. Liêu Thanh Nguyệt, nhà ngươi cũng coi như là thế gia, như thế nào hiện giờ ngươi nhưng thật ra làm đủ không phong khoáng sự. Ngươi cho rằng dùng loại này làm khó người khác phương thức, liền thật sự có thể xoay chuyển càn khôn. Không cần phải ngươi quản. Liêu Thanh Nguyệt vẫn như cũ không chịu bỏ qua, trực tiếp dùng tay xô đẩy ta một phen, hơn nữa dùng ngón tay chỉ ta mặt, trách cứ ta đoạt người sở ái. Biết do Hà Cẩn là nàng thích người, lại vẫn như cũ muốn cướp. Đối với nàng loại này ngang ngược vô lý cách nói, ta căn bản là không nghĩ phản ứng. Loại người này, điển hình chính là ăn không đến quả nho liền nói quả nho là toan, căn bản không hề làm người nguyên tắc. Đấy lòng ta so đo, nhưng mặt ngoài lại chưa từng làm ra tới, bởi vì ta thực minh bạch, phí thời gian ở này đó người trên người, bất quá là lãng phí thời gian thôi. So với theo chân bọn họ cãi nhau. Ta thà rằng lựa chọn bồi ở Hà Cẩn bên người, cùng hắn cùng nhau hảo hảo đối mặt sinh hoạt hết thể khiêu chiến. Phần 93. Hà Cẩn xem ta không có cùng Liễu Thanh Nguyệt cãi nhau, đáy lòng đối ta càng vì vừa lòng, trực tiếp dắt lấy tay của ta, mang theo ta muốn rời đi nơi này. Chính là, Liễu Thanh Nguyệt lại ở ngay lúc này xông ra ngoài, trực tiếp chặn hắn. Hôm nay, nếu ngươi không đem nói rõ ràng nói, liền không được từ nơi này tránh ra. Hà Cẩn trầm khuôn mặt quét nàng liếc mắt một cái, đối nàng lì lợm la liếm cảm thấy phá lệ chán ghét. Bất quá, ngại với Liêu gia người còn ở, Hà Cẩn cũng không có biểu hiện quá phận, chỉ là thoáng cảnh cáo Liêu Thanh Nguyệt nói mấy câu, liền mang theo ta cùng nhau rời đi. Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng người nhà nháy mắt liền tại chỗ lộ ra hận không thể ăn người biểu tình, nhưng này đó với ta mà nói cũng không phải rất quan trọng, bởi vì ta biết Hà Cẩn lòng đang ta nơi này, mặc kệ bọn họ làm cái gì. Cũng đều không có bất luận cái gì quan hệ. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng rốt cuộc ở một ít việc thượng, ta còn là có điều lo lắng. Ở cùng Hà Cẩn đi xa sau, ta không cấm mở miệng dò hỏi Hà Cẩn có hay không cái gì đối sách, có cần hay không mặt sau đối người kia tỏ vẻ một chút. Không cần. Hà Cẩn thực bình tĩnh đối ta xua xua tay. Liêu Thanh Nguyệt chính là cái loại này đức hạnh người, ngươi không cần đặc biệt vì nàng nói chuyện. Lần này sự, ta cũng đã không nghĩ quá nhiều đi so đo. Dù sao, ta hiện giờ đấy lòng tưởng nhiều nhất, vẫn là như thế nào làm ra ra đối với ngươi nhiều một ít hảo cảm, như vậy chúng ta muốn ở bên nhau mới có thể dễ dàng rất nhiều. Tuy rằng nghe đi lên Hà Cẩn nói là không có gì vấn đề, nhưng ta nội tâm tổng cảm thấy thực bất an. Hà Cẩn cầm tay của ta, trong ánh mắt nhiều vài phần ôn nhu, cái này làm cho ta nhìn đều có chút ngượng ngùng lên. Uy! Ngươi liền không thể nhiều một chút lý giải sao. Ta sẽ có loại này lo lắng, còn không phải bởi vì nữ nhân này thực sẽ làm sự. Đem ta đẩy đến trong nước sự, ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Tự nhiên không có quên. Hà Cẩn ánh mắt chợt trầm xuống, ánh mắt thêm vài phần lạnh lẽo. Đối với thương tổn người của ngươi, ta vĩnh viễn không có khả năng nương tay, càng sẽ không nói đối bọn họ có bao dung chi tâm. Như thế nói, làm ta cảm thấy đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tức khắc cảm thấy Hà Cẩn kỳ thật ở có chút thời điểm đối ta còn là phi thường thân thiện. Tuy nói rất nhiều chuyện không thể quá phóng túng chính mình cảm tình đi phán đoán, nhưng Hà Cẩn vì ta trả giá nhiều như vậy, ta nếu còn muốn hoài nghi nói, căn bản chính là vô tâm không phổi người. Hít một hơi thật sâu sau, ta đối với Hà Cẩn lộ ra vẻ tươi cười, cho thấy nhất định sẽ tiếp tục tin tưởng hắn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều sẽ bồi hắn tả hữu. Tuyệt đối sẽ không bị những người khác dằm ba câu sở thay đổi. Hà Cẩn duỗi tay đem ta ôm vào trong lòng ngực hắn, hô hấp cũng dần dần mà vững vàng nhiều. Chỉ cần ngươi có thể như vậy tưởng, ta cũng có thể an tâm không ít. Từ từ, kỳ thật so với cùng những người đó vẫn luôn ngươi lừa ta gạt tầm ý, ta thả rằng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Thật đủ chán ghét. Liêu Thanh Nguyệt về đến nhà sau, bắt đầu la lối khóc lóc lên. Nàng đem trong nhà đồ sứ cấp quăng ngã. Cả người liền cùng người đàn bà đanh đá giống nhau, hoàn toàn không nói đạo lý đi theo chính mình người nhà la lối khóc lóc, thậm chí cãi lại nói một ít tương đối khó nghe mắng chửi người nói. Loại này tình hình chọc giận Liễu phụ. hắn đi lên liền bắt được nữ nhi cánh tay, đối với nàng mặt hung hăng đánh một cái tát, ánh mắt lộ ra một loại lạnh lẽo. Ta đều cùng ngươi đã nói không cần đối nhân ra ôm có cái loại này si tâm vọng tưởng, chính ngươi không chịu nghe, có thể quái ai? Ta. Liêu Thanh Nguyệt mặt có chút nóng lên, nhưng lại không chịu thừa nhận chính mình làm sai, mà là lại lần nữa ngẩng lên đầu nhìn về phía phụ mẫu của chính mình, trách cứ đều là bọn họ vẫn luôn đối Hà gia quá dễ nói chuyện, cho nên mới sẽ chọc hiện tại kết quả này. Nghe được nữ nhi nói như vậy thời điểm, Liêu phụ thật hận không thể đem nữ nhi đuổi ra khỏi nhà. Chính là, cẩn thận ngẫm lại, lần này Hà gia đích sắc làm quá mức điểm. Liêu phụ tại chỗ đi rồi hai vòng sau, đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhi. Ngươi lần trước không phải tìm cái vu sư sao, người kia thế nào? Liêu Thanh Nguyệt nghe lời này, không khỏi nhíu mày. Đừng nói nữa, tên kia căn bản chính là cái phế vật, nửa điểm tác dụng cũng không có. Nếu không phải hắn biện pháp không hiệu quả, ta cũng không có khả năng còn nhìn đến du từ từ cái kia chán ghét quỷ. Liêu phụ duỗi tay sờ sờ chính mình trong râu, trầm mặc một lát sau lại lần nữa mở miệng. Hắn nói cho nữ nhi kỳ thật phải đối phó du từ từ, hoàn toàn có thể áp dụng một loại trực tiếp biện pháp. Như thế nào trực tiếp? Làm người loạn đao chém chết nàng. Liêu Thanh Nguyệt nghe hắn nói, không khỏi đào hít vào một hơi. Tuy rằng nàng cũng nghĩ tới muốn diệt trừ du từ từ, khá vậy không có nghĩ tới như vậy ngoan độc biện pháp. Đem người chém chết loại này thủ đoạn, thật là có chút âm độc. Như thế nào? Liêu phụ xem nữ nhi ở chỗ này do dự bộ dáng, trực tiếp liền mở miệng dò hỏi nàng có phải hay không thật sự muốn cùng Hà Cẩn ở bên nhau, nếu chỉ là tùy tiện nói nói, vậy không cần mạo hiểm giết người. Đương nhiên muốn sát. Liêu Thanh Nguyệt không có một lát chần chờ, trực tiếp nói cho phụ thân quyết định của chính mình. Đối nàng tới nói, Hà Cẩn chính là nàng đời này nhất coi trọng người cùng sự, nếu bị người một sớm cướp đi, kia thật là phi thường thống khổ. Tuy rằng giết người thật là có chút tác động, nhưng chỉ cần đạt thành mục đích, chuyện khác, lại có cái gì quan trọng. Nghĩ vậy chút, Liêu Thanh Nguyệt trực tiếp kéo lại Liêu phụ cánh tay, năn nỉ hắn mau chóng an bài chuyện này, nàng hy vọng du từ từ có thể sớm một chút chết, như vậy nàng liền có 100% cơ hội cùng Hà Cẩn ở bên nhau. Liêu phụ gật gật đầu, chỉ cần bảo bối nữ nhi ngươi tưởng, kia đạt đi liền có thể vì ngươi nỗ lực làm được. Ngươi yên tâm, có một số người, liền tính bay lên chi đầu cũng không có khả năng trở thành Phượng Hoàng. Được đến chính mình phụ thân khẳng định lúc sau, Liêu Thanh Nguyệt càng vì tự tin. Ở nàng trong thế giới, trước nay liền không cho phép bất luận kẻ nào chiếm tiện nghi, cho nên tự nhiên sẽ không biết nàng chính mình hiện tại cái dạng này có bao nhiêu xấu xí cùng đáng xấu hổ. Vì một người nam nhân, nàng hiện tại phải làm sự thật sự giống vậy khuyến trệ. Bên kia, ta cùng Hà Cẩn cũng không biết được nguy hiểm liền phải đã đến. Còn ở mỗi ngày quá chúng ta tương đối nhạt nhẽo sáng đi chiều về đi làm tan tầm công tác. Ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, ta sẽ đi theo Hà Cẩn cùng đi nhìn xem ánh nắng chiều, cũng hảo học đòi văn vẻ một lần. Hà Cẩn ôm ta thời điểm, ta sẽ cảm giác cả người thả lỏng thực, giống như một chút phiền não cũng chưa dường như. Làm sao vậy? Ở ta trầm tư thời điểm, Hà Cẩn cúi đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Ngươi thoạt nhìn giống như có tâm sự. Có thể hay không cùng ta nói xem. Ta cong môi cười, vươn tay ở Hà Cẩn cái mũi thượng điểm một chút, nói cho hắn ta bất quá là nghĩ đến Tiểu Phong cùng Hà Hoan sự. Bọn họ hai cái hiện tại quan hệ, lại nói tiếp thật đúng là tương đối vi diệu. Hà Cẩn gật gật đầu, hắn nói cho ta, kỳ thật đối với chuyện này, hắn cũng có chút chần chờ, đã từng cũng từng có không ít lo lắng. Chính là, ở trải qua một loạt trầm tư sau, hắn cảm thấy không nên đi ngăn cản bọn họ hai cái kết giao, ngược lại hẳn là muốn càng thêm xúc tiến Tiểu Phong cùng Hà Hoan ở chung, bởi vì nhân sinh là nắm chắc ở chính bọn họ trong tay. Đối với chuyện này, ta cũng chậm rãi lĩnh ngộ lại đây, cảm thấy Hà Cẩn nói cũng không có sai. Đưa một người quyết định muốn đem sự tình nỗ lực đi làm tốt thời điểm, hết thể đều không tính quá muộn. Người sao, luôn là sẽ ở một ít thời điểm đối một ít vấn đề thực bướng bỉnh. Biết rõ người khác có bao nhiêu để ý, chính mình lại liều mạng muốn xoay chuyển càn khôn, đến cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai kêu bất quá là chính mình lòng tham mà thôi. Ta ở trầm tư sau khi, có chút bất đắc dĩ hướng tới Hà Cẩn xua tay. Thoạt nhìn, ta cùng ngươi so sánh với, thật là kém đến xa. Ở có một số việc thượng, ta đích xác không bằng ngươi tưởng như vậy chu toàn. Đối với lời nói của ta, Hà Cẩn chỉ là vây vây tay. Nói cho ta này bất quá là mỗi người lập trường bất đồng, cho nên suy xét vấn đề cũng sẽ có điều bất đồng, cũng không phải làm đúng sai đơn giản như vậy. Hắn giải thích cho ta một ít an ủi, nhưng ở ta trong nội tâm, kỳ thật là có chút khó chịu. Chính văn chương 101 động tĩnh đại. Hà Cẩn đã sớm từ muội muội Hà Hoan trong miệng mặt biết được, ta đi theo Du Phong đã qua tới. Hắn từ ngày đó khởi liền không có lại nhìn đến ta, càng miễn bản chuyện khác. Hà Hoan phát hiện ở chính mình bên người ca ca có chút tâm thần không yên, thoạt nhìn vẫn là như vậy chậm gì gì bộ dáng, nhưng trên thực tế, hắn tâm đã sớm từ nơi này bay ra đi. Ca ca, đừng nóng nội, Du tỷ tỷ hiện tại còn ở. Hà Hoan ở hắn cánh tay mặt trên nhéo một phen, làm hắn chú ý một chút biểu tình. Chờ đến ta phát hiện bọn họ hai cái lại đây tiến tu, liền phát hiện Hà Cẩn cư nhiên ly ta như vậy gần, ngay cả biểu tình đều có vẻ như thế nghiêm túc. Dường như lần trước gặp mặt lúc sau, chúng ta cũng không có nháo mâu thuẫn, vẫn là cùng trước kia quan hệ giống nhau, hắn sẽ giúp đỡ ta xử lý một ít ta làm không tốt sự tình. Liêu Thanh Nguyệt thấy được Hà Cẩn, nàng chỉ là hơi nâng hạ mắt, ngay cả động tác đều cùng chúng ta bất đồng. Không phải nói là ngươi sớm một chút lại đây sao? Như thế nào hiện tại mới đến? Hà Cẩn trong ánh mắt dường như chỉ có ta một cái, bên cạnh những người đó đều như là không tồn tại. Ta không quá thói quen ở người khác nhìn chăm chú hạ, cùng hắn tiếp cận, hơn nữa hắn nắm tay của ta, ta theo bản năng liền phải đem tay rút ra. Biểu tình bên trong còn mang theo vài phần mất tự nhiên. Hà Hoan cùng Du Phong hai người ngược lại là thấy vậy vui mừng, nhưng thật ra Liễu Thanh Nguyệt cảm thấy có chút chướng mắt, nàng đứng ở chỗ này, cư nhiên không có người nhìn đến nàng. Liễu Thanh Nguyệt thanh thanh giọng nói, đối với Hà Cẩn nhắc nhở nói, gì bá phụ làm A Cẩn ngươi chiếu cô ta. Mang theo vài phần quý tiểu thư kiều khí, lại mang theo vài phần bất mãn, nàng chính là ở chỗ này một buổi sáng, như thế nào tới rồi hiện tại, hắn trong mắt mặt trừ bỏ hắn không có người khác. Ngươi chờ ta một chút, xử lý xong rồi ta liền tới đây bồi ngươi nói chuyện. Hà Cẩn biết phụ thân ý tứ, hơn nữa hắn chỉ là làm phụ thân đem sự tình kéo dài thời hạn, hắn từ đầu tới đuôi chưa từng có từng yêu Liêu Thanh Nguyệt, cũng chưa từng có đã làm chuyện khác. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến Hà Cẩn lại đây, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần đắc ý, dường như ở mọi chuyện thượng, nàng chiếm có bao nhiêu đại tiện nghi dường như. Nàng thẹn thùng bộ dáng, thoạt nhìn đặc biệt động lòng người, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần cảm khái. Ta đứng ở nơi đó, không có nhiều ít cảm giác, liền tính Hà Hoan đứng ở ta bên người, ta cũng không cảm thấy chính mình khuyết thiếu cái gì. Minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại, cũng biết này đó đối với ta sẽ sinh ra cái dạng gì kết quả. Hà Hoan không hài lòng đã đi tới, duỗi tay vãn trụ ta cánh tay, ở ta bên thai nhẹ giọng nói. Ta đảo không cảm thấy như vậy xem qua đi có cái gì không đúng, liền tính nàng lại không thích Liêu Thanh Nguyệt, nhưng là đối với người khác tới giảng, Liêu Thanh Nguyệt cùng bọn họ ra môn đăng hộ đối. Ta liền cảm thấy ca ca không nên cho nàng sắc mặt tốt, thật đúng là cho rằng nàng là nhà này bên trong chủ nhân. Từ Liêu Thanh Nguyệt tới lúc sau, phụ thân chính là tâm tâm niệm niệm, ngay cả khác đều sẽ chú ý được đến. Chính mình có cái gì, Liêu Thanh Nguyệt tuyệt đối sẽ ân chính mình tới một phần. Liền tính chính mình không có, phụ thân cũng cảm thấy chỉ cần là Liêu Thanh Nguyệt nói ra, tuyệt đối sẽ không nói khác. Mang ta đi hôm nay buổi tối muốn nghỉ ngơi địa phương, tổng không thể làm chúng ta ở bên ngoài thủ một đêm. Phần 94. Ta nghe bên ngoài lửa đạn thanh âm, lại ngẩng đầu thấy được phi cơ từ trên bầu trời xử quá, càng không biết nổ mạnh sẽ ở khi nào buông xuống. Tỷ, chúng ta không phải ở nơi này, ngươi đưa lô thai lại đây, ta có tin tức tốt nói cho ngươi. Hà Hoan bĩu môi, bọn họ những người này đến lúc đó đều sẽ rời đi địa phương, trong nhà còn ở một cái ở bên ngoài tiểu trang, đến lúc đó mọi người tránh ở nơi nào. Trong nhà mặt liền còn mấy cái tuổi già người hầu, hơn nữa phụ thân tới ứng phó những cái đó tiến đến binh lính. Chính là hiện tại liên thành đều ra không được, chúng ta đi vùng ngoại ô, rõ ràng là kiện không dễ dàng sự đi. Ta đi theo những cái đó hướng bên ngoài lưu vong người chạy vài lần. Chính là mỗi một lần tới rồi bên ngoài liền đã chịu trở ngại, những cái đó thủ vệ cũng không phải là phân rõ phải trái, bọn họ chỉ biết lung tung bắn phá người. Yên tâm, những người đó đã sớm mua được, chính là thừa dịp bóng đêm đi. Hà Hoan nghe được phụ thân nói cho nàng chuyện này lúc sau, đã phái thuộc hạ người đi làm chuyện này. Vậy là tốt rồi, ngươi như thế nào không có nói tiến đến thu thập đồ vật, hoặc là đến một ít hẳn là chuẩn bị nhưng đến trước tiên thu thập hảo. Ta tới thời điểm cũng liền đi theo đệ đệ một người một cái tiểu ba lô, ngay cả dư lại cái gì đều không có trang, hơn nữa trải qua luân phiên oanh tạc, bên ngoài tin tưởng khẳng định là loạn thành một đoàn. Ta đi kéo ta ca lại đây, làm hắn nói cho các ngươi hẳn là chú ý vấn đề. Hà Hoan chính là nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt tiểu hành động, làm như vậy ẩn nấp, nàng vẫn là phát hiện. Ta theo Hà Hoan đi qua đi bộ dáng, nghiêm túc nhìn nhìn, lại thu hồi tầm mắt. Du Phong lúc này mới tới rồi bên cạnh ta, nhìn đến ta còn là đạm mạc biểu tình, chính là muốn cho ta biểu hiện lại tốt một chút, chính là ta hiện tại trong lòng lộn xộn, căn bản tế không ra vẻ tươi cười tới. Tỷ, chúng ta hôm nay buổi tối liền phải ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Du Phong nghe bên ngoài động tĩnh, nhìn nhìn lại này đó, phát ra cảm khái. Ở như vậy thời điểm, có thể có cái che mưa chắn gió, thật cảm thấy tương đối hảo, hoặc là nói tương đối an toàn. Chờ bọn họ tới ăn bài, ngươi cũng đừng quá nóng nội, ly buổi tối còn có một hồi. Ta cảm thấy ở chỗ này là an toàn một ít, nhưng muốn nói khởi chuyện khác, cũng sẽ lo lắng có người sẽ nghe được. Ca, ngươi như thế nào có thể bộ dáng này? Du tỷ còn ở nơi đó đứng, ngươi cùng nàng rốt cuộc có cái gì hảo giảng? Hà Hoan có chút không hài lòng, nàng đều ở ca ca bên người đứng như vậy lớn lên thời gian, chính là ca ca căn bản không thấy được nàng. Ngươi lại nơi này từ từ, nói xong liền hảo. Hà Cẩn cũng không tưởng thấp thỏm lấy Liêu Thanh Nguyệt đối với hiện tại bên ngoài thế cục có như vậy nhận thức, xem nàng biểu tình, cũng không có đem chuyện này trở thành rất quan trọng một việc tới làm. Hà Hoan không có động thủ đi đẩy Liêu Thanh Nguyệt, chỉ là tổng cảm thấy nàng quái quái, hơn nữa nói chuyện thời điểm, ánh mắt không ngừng hướng bên này nhìn qua. Ca, các ngươi chi gian rốt cuộc có cái gì hảo giảng, bên ngoài tình huống. Chỉ cần đi ra ngoài chuyển một vòng liền cái gì đều có thể phát hiện, ngươi nếu là nghe nàng ở chỗ này giảng, còn không bằng chính mình đi ra ngoài nhìn xem. Hà Hoan nói thời điểm, đứng ở ca ca mặt khác một bên, duỗi tay liền phải đem hắn cấp lôi đi. Liêu Thanh Nguyệt nhìn thấy Hà Hoan bộ dáng này, trên mặt vẫn là treo cười, chính là biểu tình bên trong có loại nói không nên lời cảm giác, nàng cúi đầu, tính toán đi địa phương khác ngồi ngồi. Thật đúng là ngươi nhắc nhở ta. Cho tới nay đều cảm thấy trong nhà mặt không quá an toàn, bên ngoài rốt cuộc sao lại thế này, nghe những cái đó chạy nạn cũng giảng không ra cái gì, là nên chính mình đi xem. Hà Cẩn bế tắc giải khai, hướng về phía ta chào hỏi, liền phải đi bên ngoài nhìn xem. Liêu Thanh Nguyệt từ người khác trong miệng mặt biết được một ít tình huống, nàng đối với bên ngoài hết thể không có một chút hứng thú, càng không có một chút cảm giác an toàn. Ngươi có thể không đi bên ngoài sao? Liêu Thanh Nguyệt thoạt nhìn đã đem Hà Cẩn trở thành chính mình vị hôn phu, hơn nữa bọn họ hai nhà đại nhân đã sớm bởi vì chuyện này thương lượng qua. Hà Cẩn nơi nào sẽ là ở trong phòng chờ chết người, hắn lúc trước nhìn đến vài thứ kia, không chừng nào một ngày liền sẽ ứng nghiệm, không chừng nào một ngày liền sẽ sinh ra chuyện khác. Ta phải đi xem tình huống rốt cuộc nghiêm trọng không nghiêm trọng, các ngươi liền ở nhà mặt an tĩnh ngốc người, đừng chạy loạn. Hà Cẩn lúc gần đi, lại nhìn ta liếc mắt một cái. Hắn tưởng từ ta trong miệng mặt nghe được một câu quan tâm, chính là ta cố ý không có nói, ngược lại cùng Du Phong nói một ít không thú vị nhàn thoại. Du Phong đều có thể cảm giác được Hà Cẩn tầm mắt, hắn cho ta xử vài cái ánh mắt, nhưng ta đều trở thành không thấy được bộ dáng. Hơn nữa Hà Cẩn lần này đi ra ngoài tra xét bên ngoài tình huống, tin tưởng hắn bên người cũng sẽ đi theo không ít người, những người đó tuyệt đối sẽ vớt mệnh bảo hộ hắn. Ta đây đi rồi. Hà Cẩn đợi sau một lúc lâu, cũng không có chờ tới rồi ta nói, mang theo thất vọng rời đi nơi này. Liêu Thanh Nguyệt nhìn thấy Hà Cẩn liền như vậy đi rồi, không muốn ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, nàng phải về phòng làm chút sự tình, tốt nhất chuyện này là nhằm vào ta. Rốt cuộc đi rồi, ta đều không có gặp qua mí mắt như vậy hậu, hơn nữa ca ca ta không thích nàng, nàng còn có thể trang ca ca ta thực cái nàng bộ dáng, thật là ghê tởm chết người. Hà Hoan đối với Liêu Thanh Nguyệt bất mãn đều đôi ở cùng nhau, ta cũng là bị bắt nghe được như vậy nhiều nói. Du Phong, ngươi không bằng cũng đi theo ca ca ta cùng đi nhìn xem, bên ngoài hiện tại là thế nào tình huống. Ta nghe được Hà Hoan nói, lại nhìn về phía đệ đệ, hắn tử tiến vào lúc sau, biểu hiện liền cùng trong nhà mặt một chút cũng không giống nhau. Ta mới không đi, rõ ràng thực dễ dàng là có thể hỏi ra tới kết quả, thế nào cũng phải chính mình đi một chuyến. Du Phong nói thời điểm cũng cảm thấy đi theo chúng ta hai nữ nhân ngốc tại nơi này rất nhàm chán, tính toán đi địa phương khác. Ta còn là đi địa phương khác đi dạo, tỉ tỉ, các ngươi hai người liền ngốc tại nơi này, tương đối an toàn. Hắn nói xong liền rời đi, hiện tại liền dư lại chúng ta hai người. Hà Hoan chính là rất vui lòng nhìn thấy nơi này không có người, dù sao nàng từ trước đến nay không hiểu quy củ, cũng không vui ở phụ thân trước mặt đi. Từ từ tỷ, chúng ta cùng đi ca ca trong phòng mặt ngồi ngồi, hắn hiện tại không ở, không chừng khi nào mới có thể trở về. Ta nhưng thật ra có chút không được tự nhiên, đi theo hắn cùng đi hắn phòng ở có thể hay không rước lấy không cần thiết phiền toái. Ta còn là đứng ở bên ngoài đi, bên trong quá buồn, hơn nữa gần nhất trong nhà mặt hẳn là đã xảy ra sự tình gì. Cảm giác được chung quanh có linh thể hoạt động tích hướng, lại hơn nữa hiện tại là loạn thế, nơi nào có thể có cái an ổn nhật tử. Ai nói không phải, trước kia ở nhà mặt làm giúp như vậy nhiều người, không biết đã chết nhiều ít, còn có chút liền tưởng ở nhà mặt có cái cuộc sống an ổn, chính là những cái đó vào thành tới người, ba ngày hai đầu liền chạy tới đòi tiền, không cho liền phải đem người bắt lại. Hà Hoan nói cũng là thập phần chán ghét, hơn nữa trong nhà mặt hiện ở cũng không có sinh ý nhưng làm, bên ngoài nào một nhà cửa hàng đều đóng cửa. Ta cũng biết bên ngoài một ít tình huống, chính là hiện tại chính mình chính là tưởng hỗ trợ, cũng không có gì sự tình có thể làm, liền bằng chính mình nói có thể giúp bọn hắn tiêu diệt linh thể, chính là ở bọn họ xem ra. Liền người đều sống không nổi nữa, nơi nào có công phu đi quản này đó việc vặt vãnh, hơn nữa ta làm như vậy nhiều sự tình, cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Mau tránh tiến vào. Ta cùng với Hà Hoan chính thương lượng gần nhất hình thức, hơn nữa bên ngoài rất nhiều lời nói đều truyền tiến vào. Chính văn chương 102 đội ngũ xuất phát. Hiện tại Hà Cẩn đã đi tìm hiểu tin tức, nhìn xem có thể hay không mang đến một tia tin tức tốt. Không trung rào rạt rất một ít cho bụi, khoảng cách nhà bọn họ cách đó không xa, nhảy dù hạ một quả bom, phụ cận phòng ốc đều đã chịu lan đến. Ta cùng với Hà Hoan đã không có vừa rồi như vậy nhẹ nhàng tâm tình, cũng không có lại nói chuyện với nhau đi xuống ý tưởng, nàng cùng ta trốn ở chỗ này, cũng không muốn nói tiếp dư lại sự tình. Ngươi liền ở chỗ này ngốc, ta đi phía trước nhìn xem. Hà Hoan hiện tại cảm thấy chính mình là trong nhà mặt một viên, hơn nữa trong nhà mặt vấn đề cũng yêu cầu chính mình để ý. Ngươi nhưng phải cẩn thận một ít, ngàn vạn đừng xúc động. Ta liền ở nàng phía sau hô một câu, làm nàng chú ý an toàn, này đó lửa đạn nhưng không có mắt, nếu là rơi xuống trong viện, những người này nhưng đều không có một cái có thể sống sót. Nơi này liền dư lại ta một cái, ta ngồi ở bậc thang mặt, chỉ là nhìn bầu trời tình huống. Cũng không biết ở trên không bay qua rốt cuộc nhiều ít giá phi cơ. Không kích còn muốn liên tục dài hơn thời gian. Khi nào mới có thể an tĩnh lại? Từ giữa trưa mãi cho đến buổi tối, cũng không có nhìn đến có người lại đây, càng miễn bản ta đã từng nghĩ đến những cái đó sự tình. Chứ bỏ buổi chiều thời gian, có cái ăn mặc toái hoa tiểu sam nha hoàn cho ta bưng tới một phần điểm tâm làm ta điền bụng ở ngoài, không còn có nhìn đến bất luận kẻ nào. Ta tưởng ở nàng trong miệng mặt tìm hiểu ra tới một ít vấn đề, chính là nàng trừ bỏ lắc đầu, dư lại cái gì đều không có. Bóng đêm thâm trầm, chính là xuất ngoại mặt tìm hiểu tin tức người một cái cũng không có trở về. Ngay cả ngày thường giống cái đuôi nhỏ đi theo ta phía sau đệ đệ cũng không có bóng người. Toàn bộ Hà gia nhà cũ một mảnh hắc ám, không có một chút ánh đèn sáng lên, cả tòa thành thị cũng là lâm vào trong bóng tối. Ta ở chỗ này thật lâu. Cũng ở chỗ này ngây người thật lâu, lâu đến cảm thấy đã qua lại một ngày. Hắc ám làm suy nghĩ càng nhiều đồ vật, chính mình cảm quan ở vô hạn phong đại. Ta từ trong phòng mặt ra tới, đứng ở phía trước này phiến đất chống thượng, lại nghe được tiền viện một mảnh ồn ào tiếng động, lại thấy được dòng người tụ tập lên cây đuốc. Ta không biết chính mình hiện tại tâm tình là thế nào, hướng tới có ánh sáng địa phương đi đến. Thật nói qua tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Hà Hoan không mang một tia khẩn trương, biểu tình bên trong nhưng thật ra có vẻ có chút vui vẻ, dường như chuyện như vậy đối với nàng tới giảng, cũng không phải cái gì quan trọng vấn đề. Ta nhìn đến nàng biểu tình có chút cao hứng, là hôm nay buổi tối đi vùng ngoại ô tiểu trang, sẽ thực thuận lợi. Nhanh lên, quá khứ người đều tập hợp đi lên, không dùng được đã bao lâu. Hà Hoan lôi kéo ta, gia nhập hiện tại tổ chức lên đội ngũ, ở trong đó đều là chút thanh trắng niên. Bọn họ thoạt nhìn tạo thành chính là vẫn luôn bảo hộ bọn họ. Ta ở đội ngũ giữa cũng thấy được Liếu Thanh Nguyệt, bất quá bên người nàng đứng người còn vẫn luôn dặn dò nàng, dường như này vừa đi, gặp phải chính là sinh tử. Liếu Thanh Nguyệt nghe được đội ngũ mặt sau tiếng vang, xoay đầu tới thấy được phía sau người kia, lúc này mới nói, ngài yên tâm, có bọn họ đi theo, ta nhất định sẽ bình an không có việc gì. Hà Hoan hướng không trung mắt trợn trắng, ngay cả biểu tình đều có vẻ có chút không giống nhau, vừa rồi hảo tâm tình, hiện tại thực mau liền biến mất, nàng lôi kéo ta, lại hướng bên cạnh xê dịch. Chính là nàng sẽ biểu hiện, ta phụ thân bộ dáng này, thật sự không vui. Vẫn là tiểu nữ hài Hà Hoan, cũng liền tới đến cập nói này vài câu, nàng chính là nhìn không vừa mắt. Phụ thân thật đúng là cho rằng ca ca sẽ nghe theo hắn an bài, chờ đến trận này chiến sự sau khi chấm dứt, liền sẽ như hắn mong muốn cưới Liêu Thanh Nguyệt vào cửa, căn bản là không có khả năng. Ngươi cũng đừng nói nữa, một hồi nên xuất phát. Ta còn là khuyên Hà Hoan, hơn nữa Hà Hoan phụ thân nếu là nhìn đến ta, khẳng định là trong lòng không dễ chịu, nói không chừng còn sẽ cùng ta nói chuyện với nhau vài câu. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến đội ngũ đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức liền phải xuất phát, lúc này mới cùng người nọ cáo biệt. Phần 95. Hà Hoan kéo ta cánh tay, vừa đi vừa liêu, còn nói cho ta một ít Hà Cẩn sự tình. Chính là Liêu Thanh Nguyệt mặt dày mày dạn muốn đi theo chúng ta cùng nhau, nàng bộ dáng này ta chính là không thích, đến lúc đó đi tự trang, chúng ta liền tránh ở nơi đó, khẳng định sẽ an toàn. Hà Hoan trước kia cũng ở tiểu trang bên trong quá, cái này tiểu trang là nhà bọn họ lớn nhất một cái. Nếu không phải phụ thân sợ hãi những người đó tìm tới một tới, trong nhà mặt không có người, hắn cũng sẽ từ bỏ kia một ít đi theo bọn họ trốn đi. Chúng ta vẫn là nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đừng làm cho người tới chừng chúng ta. Ta nói chuyện thời điểm, liền phát hiện này đội ngũ thực can tĩnh, rất ít có người ở bên nhau giao lưu, cũng không có người vui đi làm cái gì. Bọn họ chính là đưa chúng ta đi tiểu trang, không nghĩ tới bên ngoài đều biến thành cái dạng này. Hà Hoan nói thời điểm, mang theo vài phần thương cảm, như vậy một tảng lớn đã từng cư trú địa phương, đến bây giờ biến thành phế tích cùng gạch ngói, còn có nằm ở chỗ này như vậy nhiều cổ thi thể. Ở trong đêm đen, ta thấy được vô số linh thể ở không trung phập phền, thấy được còn có chút không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Không có ở chỗ này cử hành siêu độ, ta còn là đi theo đội ngũ cuối cùng, tâm tình trầm trọng đi tới. Đi tới ban ngày khi ngăn trở cửa thành, phát hiện đã sớm mở ra, trừ bỏ bị bảo hộ ở bên trong chúng ta này nhóm người ở ngoài, dư lại cũng không có vài người nguyện ý đi theo lại đây. Nhanh lên, nhanh lên. Bọn họ cũng giả là thu tiền làm việc, cũng sợ hãi những người này tốc độ quá chậm, đến lúc đó đưa tới trong thành mặt người, tập thể hướng bên ngoài trốn. Ra khỏi cửa thành, ta thấy được bên ngoài còn có vô số đảo vong ra tới người, còn có chút phụ trọng đi trước người. Chúng ta cái này đội ngũ hấp dẫn mọi người lực chú ý, có người nghĩ tới nói một tiếng, nhưng là không có gì kết quả. Tỷ, ta như thế nào cảm thấy có chút lạnh, bất quá này phụ cận đều không có thứ gì. Hà Hoan nói thời điểm, còn hướng bên cạnh ta xê dịch. Phía trước giơ cây đuốc những người đó, quản gia ra lệnh một tiếng lúc sau, bọn họ đều đem cây đuốc cấp diệt. Ở bên ngoài không biết sẽ đưa tới người nào, nếu đi đường động tĩnh quá lớn, còn không có đi đến, liền sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Không cần lo lắng, là một ít linh thể đi theo chúng ta cùng nhau, này đó linh thể còn tưởng rằng chính mình là người. Ta duỗi tay ở Hà Hoan bên người vỗ vỗ, nhưng cũng muốn đánh tán đi theo đội ngũ mặt sau linh thể. Hà Hoan lúc này mới cảm thấy không có như vậy lãnh, cũng không có như vậy sợ hãi, vẫn là dựa ta dựa vào thực hẳn. Đánh tan những cái đó linh thể không có lại cùng lại đây, chúng ta còn ở phía trước hành. Ta đi không đặng, thật sự đi không đặng. Đội ngũ đằng trước có cái nữ nhân phát ra như vậy thanh âm, thực mau thanh âm này liền ngừng. Ta cũng có chút mệt mỏi, ngươi mệt không? Hà Hoan từ trước đến nay thể nhược, đi rồi như vậy một đại giai đoạn, đối với nàng tới nói, đã mau tới rồi cực hạn. Liền tính hiện tại đi bất động, cũng đến cắn răng tiếp tục khẩn cầm. Hơn nữa nàng còn dựa vào ta trên vai mặt, đi một bước liền sẽ nghỉ ngơi vài bước. Ta không mệt, ta đỡ ngươi cùng nhau đi, ngàn vạn không thể tụt lại phía sau. Nếu là buổi tối có ra tới nói, chúng ta này một đội nhân mã, khẳng định sẽ bị bắt. Ta nói thời điểm, duỗi tay đỡ nàng, làm nàng đem đại bộ phận thể trọng đều đè ở ta trên vai. Cố lên, lập tức liền phải tới rồi. Một bên cấp Hà Hoan khuyến khích, một bên đỡ nàng. Chúng ta hai cái hiện tại là đội ngũ cuối cùng hai gã. Quản gia từ phía trước đội ngũ vẫn luôn đi tới mặt sau, nhìn đến Hà Hoan như vậy thê thảm bộ dáng, cũng làm người đem cố kiệu cấp nâng lại đây. Hà Hoan lúc này mới nhẹ nhàng, nàng còn tưởng mời ta cùng nàng cùng nhau ngồi ở cố kiệu mặt trên, bị ta cấp cự tuyệt. Lại có 200 km liền đến, phía trước đã có người đi tìm hiểu tin tức. Quản gia đã từng gặp qua ta, bất quá không có lao ra yêu cầu, hắn thoạt nhìn liền bình thường người không có hai dạng, này một đường cũng ít nhiều có hắn làm hết phận sự phụ trách, mới không xuất hiện một tia vấn đề. Vậy nhanh lên, chúng ta cũng không thể làm người cấp phát hiện. Hà Hoan cũng biết như vậy trên đường, dễ dàng nhất bị người khác phát hiện, cũng là dễ dàng nhất làm người nhìn đến gì đó. Đương này đoàn người tới tiểu trang thời điểm, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc tới rồi. Hà Hoan từ cố kiệu mặt trên xuống dưới thời điểm, liền thấy được đã chuẩn bị tốt ca ca, còn có khác người. Du Phong cũng không biết khi nào chạy tới nơi này, ngược lại không cần ta lo lắng hắn, sợ hại hắn ở trên đường xảy ra chuyện gì. Tỷ, ta cùng với dì ca đều thương lượng hảo, mặt sau những cái đó liền từ chúng ta tới trụ, hơn nữa này đó nhà ở đều dưới mặt đất. Du Phong lấy chính mình đi theo Hà Cẩn đi sái trang tàng rượu địa phương, như vậy đại không gian. Như vậy nhiều rượu, chỉ cần hơi chút thu thập một chút, là có thể đủ trụ rất nhiều người. Hắn tuyển chính là một tòa hầm rượu, hẳn là không có người vui theo chân bọn họ tới đoạt. Ngươi cũng đừng ở chỗ này nói, một hồi liền xem người khác can bài, chúng ta là tới nơi này làm khách, ngàn vạn không cần mất chính mình đúng mực. Ta nhắc nhở Du Phong không cần quên mất những việc này, hơn nữa tới người rất nhiều, đều cần thiết làm mọi người đều trụ đi vào. Thì, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Việc này ta chính là làm tốt. Du Phong cảm thấy con người của ta đến bây giờ còn ở chú ý sự tình trước kia, hiện tại mọi người đều hy vọng tìm cái an toàn địa phương có thể giữ được tánh mạng. Hà Cẩn cùng quản gia hiện tại tiến hành một ít giao tiếp, hẳn là chú ý vấn đề, cũng đều sách ra tới. Đến nỗi dư lại những cái đó sự tình, cũng sẽ ở tiểu trang bên trong chậm rãi thương lượng. Trước đem người an bài, dư lại sự tình liền chờ bọn họ tỉnh ngủ nói tiếp. Quản gia biết đại gia đi rồi một đường, hiện tại cũng đều mệt mỏi, liền tính an bài sự tình, cũng đến chờ bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức lúc sau mới được. Liền ấn ngải ý tứ tới làm. Hà Cẩn không có nói ra khác yêu cầu, cũng không có nói cái gì nữa, khiến cho quản gia dẫn người đi chuẩn bị tốt địa phương nghỉ ngơi. Ta tính toán đi theo Du Phong cùng nhau trụ, kết quả Hà Hoan lại đây ôm lấy ta cánh tay, biểu tình bên trong còn mang theo vài phần không vui. Nơi này những người đó nổi lên lúc sau, cũng liền dư lại chúng ta vài người. Liêu Thanh Nguyệt vốn là muốn đi theo cùng nhau rời đi, chính là hiện tại nàng còn chờ ở chỗ này, ý bảo Hà Cẩn hẳn là cho nàng cung cấp tương đối thoải mái nơi. Ta cùng từ từ tỉ trụ cùng nhau, các ngươi hai cái cùng nhau. Hà Hoan cảm thấy không có phụ thân lên đỉnh đầu mặt trên đè nặng, chính mình ngược lại thập phần nhẹ nhàng, nàng hiện tại chính là tưởng trở về cáo trạng, cũng không có biện pháp này. Liêu Thanh Nguyệt chỉ là dùng đôi mắt nhìn Hà Cẩn, nàng như vậy biểu tình có vẻ có chút cô đơn. Chính văn chương 103 hoán giận. Hà Cẩn nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt, nghĩ tới phụ thân làm chính mình lại nhiều chiếu cô nói, cũng liền tính toán đem nàng một người an bài ở nơi đó. Ta cũng tưởng cùng các ngươi trụ, ba người ở bên nhau tương đối an toàn. Liêu Thanh Nguyệt dường như không có nhìn đến Hà Hoan đối chính mình không mừng, mạnh mẽ yêu cầu cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Ta không nói gì thêm vẫn duy trì trầm mặc, từ tới rồi nơi này lúc sau, ta rất ít mở miệng nói chuyện, cũng rất ít làm một ít chuyện khác. Ta mới không nghĩ cùng nàng cùng nhau, ca ca, ngươi liền an bài cùng lại đây mấy người kia chiếu cố nàng là được, dù sao ở nhà mặt thời điểm, nàng có ba cái nha hoàn hầu hạ. Hà Hoan điểm ra nơi này nhất kiểu khí cũng không phải là chính mình, hơn nữa phụ thân tiếp nàng lại đây, chính là muốn cho nàng tránh né một ít chiến loạn. Việc này không cần nói nữa. Các ngươi ba cái trụ cùng nhau, chờ đến bên ngoài chiến sự kết thúc, ngươi muốn làm cái gì đều được. Hà Cẩn vẫn là lấy ra ca ca quyền lợi, đệ nặng Hà Hoan cần thiết đồng ý. Nhiều người như vậy cũng chỉ có nàng một người ở chỗ này đưa ra yêu cầu, nếu là ở người khác xem ra, những việc này căn bản là không tính cái gì. Liêu Thanh Nguyệt vẫn là có biểu tình tới tỏ vẻ chính mình không ngại, trên mặt treo tươi cười nói, ta không ngại theo chân bọn họ cùng nhau trụ, ta có thể đánh mà phụ. Nàng chính là ở soát Hà Cẩn hảo cảm, không cần dùng để trước những cái đó ý tưởng tới đối đãi nàng. Du Phong đã sớm mệt nhọc, đi theo Hà Cẩn liền phải đi nghỉ ngơi. Ta đi theo mặt khác hai cái mà đi vào trong khoảng thời gian này yêu cầu nghỉ ngơi phòng, lập tức liền thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc có cái gì, hoặc là nói là phóng cái gì. Nơi này điều kiện kém như vậy, như thế nào có thể ở lại người. Liêu Thanh Nguyệt vừa tiến đến, đã bị bên trong trống rông cấp dọa tới rồi. Ngày thường cũng không có phát hiện sẽ là cái dạng này tình huống, càng không có nhìn đến khác. Ngươi nếu là cảm thấy không thể trụ, liền đi tìm ta ca, xem hắn nói như thế nào. Hà Hoan thực mau liền kéo qua chăn, còn tính toán đem chúng ta hai người đều cấp đắp lên, nơi này điều kiện là chịu đựng gian khổ một ít, chính là nhớ tới rất nhiều đều ở gạch ngói, còn có đổ nát thê lương ở những người đó, chúng ta cùng này so sánh, quả thực phi thường may mắn. Liêu Thanh Nguyệt bất quá là oán giận một tiếng, cũng không có thật sự tính toán rời đi, nếu là từ này gian nhà ở đi ra ngoài, không chừng sẽ gặp được cái gì. Ở tiểu trang chủ người, tới rồi thời gian thực mau liền nổi lên. Đại gia còn nhớ chuyện khác, tiểu trang này đó rượu, cũng muốn dịch ra tới, bọn họ còn cần một lần nữa đào hầm rượu, hảo tiến hành bảo tồn. Ta lên thời điểm, bên ngoài đã sớm khí thế ngất trời làm, những người đó mỗi người không tiếc sức lực. Liêu Thanh Nguyệt liền ở như vậy trong thanh âm mặt tỉnh lại, nhìn đến ta đứng ở trước cửa, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần nghiêm túc, nàng chính là tưởng ở ngay lúc này đối phó. Trong tay mặt méo vẫn là từ đại sư trong tay mặt cầu tới dẫn sát phủ, lúc ấy không có thu thập nàng, hiện tại thử lại. Đừng núp nhích, ta xem ngươi phía sau giống như có thứ gì. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, trong lòng bàn tay mặt đã sớm chuẩn bị tốt phụ chú, chính là muốn mượn cơ hội này, chụp ở ta trên người. Ta theo bản năng ninh quá mức đi, thấy được tay nàng đầu ngón tay cư nhiên có thứ gì lộ ra tới. Nhưng thật ra còn ở mặt trên nghỉ ngơi Hà Hoan lập tức liền thấy được Liêu Thanh Nguyệt trong tay mặt cầm đồ vật, nàng lập tức liền từ nơi này nhảy xuống tới, lập tức liền cầm Liêu Thanh Nguyệt cánh tay. Ngươi đây là cái gì? Hà Hoan sức lực không lớn, nhìn đến màu vàng đồ vật, nghĩ đến sẽ là nàng cố ý muốn làm cái gì? Liêu Thanh Nguyệt thủ đoạn có chút đau, hơn nữa bị người như vậy méo, liền cái gì cũng chưa cảm giác được. Chính là vừa rồi từ trên người nàng bắt lấy tới đồ vật, ngươi yên tâm. Làm cho ngươi mặt, ta có thể làm cái gì động tác, đừng quá khẩn trương, theo lý mà nói, chúng ta mới là cùng nhau. Liêu Thanh Nguyệt nhìn nơi trốn cùng chính mình đối nghịch Hà Hoan, ngày thường liền muốn cho Hà Hoan đứng ở phía chính mình, chính là nàng chính là khăng khăng một mực muốn đi theo cái này gà mở đoán mệnh. Liên tính lúc trước nàng cứu Hà Hoan, nhưng hiện tại Hà Hoan cùng nàng không có nhiều ít quan hệ. Hà Hoan nghe được lúc sau, cả người làm ra bị ghê tởm bộ dáng. Nếu là thật sự cùng Liêu Thanh Nguyệt tới học, hoặc là giống nàng bộ dáng này, chính mình liền thật sự không cần nói cái gì nữa. Ta mới không vui cùng ngươi cùng nhau, ngươi cũng chính là ở người khác không thấy được thời điểm, vui đùa tiểu hoa dạng, cái này chính là ta nhìn đến, liền phải tịch thu. Hà Hoan nói thời điểm, đêm này trương lá bùa phóng tới chính mình trong túi mặt. Ngày thường nàng gặp qua ta dùng vật như vậy, nàng phát hiện ta nhìn lại đây, vội vàng đem vừa rồi bắt được tay làm ta nhìn kỹ. Phần 96. Chính là cái này, ta hoài nghi liền nàng cố ý, cũng không biết là từ đâu cầu tới cái này, tỷ, ngươi nhưng phải cẩn thận, nếu là không chú ý rước lấy phiền toái nói, kia nhưng không tốt. Hà Hoan nói thời điểm, còn trừng mắt nhìn Liêu Thanh Nguyệt liếc mắt một cái. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy Hà Hoan chính là cái bạch nhãn lang, rõ ràng gì bá phụ đều nói qua, chính là nàng lại làm theo ý mình, ngay cả chính mình muốn cùng nàng chào hỏi. Nói vài câu thân cận nói đều có chút không giống nhau. Ta có thể đối nàng làm cái gì, nói nữa nàng chính là cái quẻ sư, ta hẳn là sợ hãi ta nhân thân an toàn mới là. Liêu Thanh Nguyệt trả lời lại một cách niệm ai, nàng nhưng không nghĩ trên lưng như vậy thanh danh. Hơn nữa Hà Hoan chính là cái miệng rộng, chuyện này không chừng quá biết thì biết nháo đến mọi người đều biết. Mạn tỷ mới sẽ không dùng như vậy thủ đoạn, lại nói cái này chính là hoàn hảo không tổn hao gì, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Hà Hoan trải qua sự tình nhiều, đương nhiên sẽ không đem Liêu Thanh Nguyệt hành động để ở trong lòng. Người tin hay không tùy thích, ta còn là qua bên kia đi một chút. Liêu Thanh Nguyệt biết chính mình lại cùng nàng xảo đi xuống, cũng sẽ không có hảo kết quả, vẫn là thối lui một bước, đến lúc đó một lần nữa lại tìm cơ hội, không tin cái gì đều tìm không thấy. Ta nhìn đến Hà Hoan thở phì phì bộ dáng, lại xem nàng như thế biểu tình, liền vô vô nàng bả vai. Mạn tỷ. Ngươi như thế nào không cùng nàng sinh khí, sớm biết rằng liền không nên làm nàng đi theo cùng nhau tới, cũng không nên cùng nàng ở cùng một chỗ, cũng chính là chuyện của nàng nhiều nhất. Hà Hoan nghĩ tới cái gì, mang theo vài phần bất mãn nói. Tính toán hôm nay buổi tối liền đem người cấp đẩy ra đi, nàng muốn đi nơi nào trụ liền đi nơi nào trụ. Nhìn một chút cũng không có gì, ngươi nếu là không quen nhìn nàng, nàng cũng cảm thấy ngươi không có như vậy đáng yêu. Ta không phải tới nơi này cho bọn hắn làm người điều giải, ta biết Liêu Thanh Nguyệt là ghét bỏ ta cùng với Hà Hoan đi được thân cận quá không có kéo ra một chút khoảng cách. Ai dám như vậy tưởng, ta đi tìm ta cà phân xử. Hà Hoan nói xong liền ném xuống ta một chút người chạy, ta lấy ra phát hoàng kia quyển sách, tưởng ấn bên trong viết, lại trọng giáo báo thử xem. Liên tính bói toán không linh nghiệm, nhưng dùng khác phương thức, hẳn là còn sẽ có thu hoạch. Trước kia đến ra tới kết luận là một mảnh mờ mịt, nhưng hiện tại nhìn nửa ngày, vẫn như cũ không có bất luận cái gì kết luận xuất hiện. Tính nửa ngày, vẫn là đem trước kia chắc công cụ cấp thu lên, hoặc là chính mình tính toán lại một lần nữa ngẫm lại, nên làm cái gì. Bên ngoài như vậy nhiều ồn ào thanh âm, nghe được lô thai bên trong cũng sẽ tự động che chắn. Ta nghe nàng nói, có người ở chỗ này muốn hại ngươi. Hà Cẩn chính là nghe được muội muội nói lúc sau, lập tức liền ném xuống đỉnh đầu sống chạy tới. Ta vội vàng vây vây tay, việc này không phải bộ dáng này. Là nói Liêu Thanh Nguyệt tưởng đối phó ngươi. Kỳ thật phụ thân thái độ phi thường cường ngạnh, làm hắn cần thiết đem Liêu Thanh Nguyệt cưới về nhà. Từ biết Liêu ra nơi đó gặp tới rồi nguy hiểm lúc sau, liền phái người đặc biệt đem Liêu Thanh Nguyệt cấp nhận lấy. Ta không nghĩ ở ngay lúc này gặp phải đại phiền toái, hơn nữa ta biết chính mình là cái dạng gì tình huống. Cũng chính là một chút việc nhỏ, không có gì không thể hóa giải. Ta sẽ không bởi vì này đó cùng nàng so đo, cũng sẽ không nói thêm ý kiến gì hoặc là thấy nghị. Hà cần biết tiểu trang này đó sinh ý, là nhà bọn họ cuối cùng một chút tinh thần, nếu là này đó hủy hoại. Như vậy kế tiếp liền sẽ nguyên khí đại thương. Ngươi vẫn là đi theo ta cùng đi phía trước, mặt sau không có tới. Hà Cẩn còn muốn cùng ta nhiều lời vài câu, chính là chưa nói xong, liền có người đặc biệt lại đây tìm hắn trở về. Ta gật đầu, đi theo Hà Cẩn phía sau, kia khiến cho người một lần nữa ở đào đất hầm, một lần nữa tìm thích hợp, hiện tại đừng nói ủ rượu, ngay cả lương thực đều bị người khác cấp điều động. Hiện tại có tiền cũng không có gì dùng. Toàn bộ thành thị cung ứng đã sớm chặt đứt. Bọn họ còn có trước kia thu thuê, còn có trước kia tồn những cái đó lương thực, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ người khác ăn. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm đứng ở một bên, nàng hiện tại chính là giúp đỡ người khác ở múc cơm, cũng không có chia tay. Du Đại Sư, ngươi tới vừa lúc, nơi này còn có chút sự tình tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Quản gia thấy được ta lại đây, trước mắt sáng ngời, lôi kéo ta liền phải làm ta nhìn xem nơi nào địa thế tương đối hảo. Nơi nào sẽ tương đối an toàn. Ta nhìn sau một lúc lâu, liền ở chỗ này qua lại đi tới, lại hỏi vài cái con số, hướng phía sau lại dịch nửa bước, cũng liền tìm chuẩn địa phương. Tuy rằng là cái nửa điệu, nhưng cũng có thể thông qua âm dương nhãn tính đến rõ ràng một ít đồ vật, sẽ không giống trước kia như vậy tùy tiện loạn chỉ. Hà Hoan đắc ý hướng ta bên này chạy tới, nàng nhưng thật ra có rất nhiều vấn đề tưởng từ ta trong miệng mặt biết được đáp án. Vì cái gì muốn lựa chọn nơi này? Thoạt nhìn cùng bốn phía không có gì khác nhau. Bất quá tỉ tỉ ngươi lại như thế nào tính ra tới. Ta chỉ là nhìn thoáng qua, lại ở trên ngón tay mặt bấm đốt ngón tay hạ, nói cho quản gia khai đảo thời gian ở khi nào. Chính là ấn khẩu quyết tiến hành, ngươi yên tâm đi, không có gì. Hà Hoan không hài lòng như vậy đáp án, chính là lại muốn hỏi, bị quản gia kéo đến một bên, cho nàng an bài một chút sự tình làm nàng tới làm. Ta chính là muốn biết là như thế nào tính ra tới. Vì cái gì không cho ta hỏi? Hà Hoan có chút không hài lòng, đối với bên người đồng dạng là kiểm kê số lượng du phong oán giận. Hà Cẩn hiện tại an bài hảo hết thảy, chỉ cần khai đào lúc sau, hắn liền không có sự tình gì. Ta liền ở một bên nhìn, người khác đều có thể tìm được thích hợp chính mình sự tình, ta ngược lại trừ bỏ cái này, liền tính là làm cu ly đều có vẻ có chút bất đồng. Liêu Thanh Nguyệt phụ trách cấp những người đó đưa nước, nhìn đến có người mệt mỏi, cũng sẽ yêu cầu bọn họ ở một bên nghỉ ngơi một chút. Hà Cẩn nhìn thấy ta như vậy nhàm chán ngồi, đi tới ta trước mặt, tính toán cho ta cũng tìm điểm nhẹ nhàng sự tình. Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều sự tình muốn hỏi, nhưng thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta chính là về nhà lúc sau, cũng sẽ không ấn ta phụ thân ý tứ làm. Chính văn chương 104 đặc biệt chật vật. Hà Cẩn nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt mặc kệ cũng không có việc gì đều tới tìm hắn. Hắn không nghĩ cùng Liêu Thanh Nguyệt nói chuyện với nhau. Ta biết đến, hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm, trên người của ngươi gánh nặng thực trọng, những việc này kết thúc lúc sau, chúng ta lại nói. Ta không nghĩ cùng bọn họ nhiều lời, càng không nghĩ lại làm khác, hơn nữa ta đối Hà Cẩn hảo cảm, cũng không có bởi vì đã từng những cái đó sự tình chậm rãi tiêu tán. Ngươi nguyện ý chờ ta, ta đem này đó rượu phái người đưa đi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hà Cẩn nghĩ đến chính mình còn muốn đi cấp hiện tại tối cao người trưởng quan đưa mấy bình rượu ngon, cũng hy vọng hắn xem ở này đó phân thượng, có thể giúp bọn hắn ra một phen. Ta sẽ không đi, trừ bỏ nơi này cũng không có một cái an toàn địa phương, ngươi yên tâm hảo. Ta không phải cái sẽ làm người bạch bạch lo lắng, nơi này sự tình ta tuy rằng không thể giúp gấp cái gì, nhưng một ít hẳn là chú ý hạng mục công việc, vẫn là biết đến. Du Phong nhìn thấy Hà Cẩn phải đi, hắn cũng muốn đi theo cùng đi, hắn còn muốn dùng chính mình hai mắt nhìn xem bên ngoài tình huống. Tỷ, ngươi tới nơi này tiếp tục vội chuyện vừa rồi, ta đi theo Hà Đại ca cùng đi, cũng thuận tiện có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta lên tiếng, đi tới vừa rồi Du Phong sở trạm vị trí, bắt đầu cấp Hà Hoan truyền lại qua đi. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến bộ dáng này, cũng sung phong nhận việc muốn cùng đi, tính toán đi hỗ trợ. Liền mang theo ta cùng nhau, ta sẽ không cho các ngươi kéo chân sau. Hà Cẩn cau mày, chuyện như vậy từ trước đến nay sẽ không làm nữ nhân trộn lẫn cùng, hơn nữa giống Liêu Thanh Nguyệt như vậy diện mạo, muốn mang đi ra ngoài, không có cường ngạnh thủ đoạn, không có khả năng bảo hộ nàng. Không được, ngươi vẫn là lưu lại nơi này tương đối an toàn, ai biết bên ngoài sẽ gặp được cái gì. Hà Cẩn phủ định hoàn toàn, hiện tại trên đường mặt nơi nào có nữ nhân, huống chi là ăn mặc xinh đẹp, trang điểm thập phần thời thượng nữ nhân. Ta thật sự sẽ không thêm phiền, ở chỗ này trừ bỏ cho bọn hắn phát thủy ở ngoài, ta cũng không có chuyện khác có thể làm. Liêu Thanh Nguyệt nói liền đứng ở đội ngũ mặt sau, bọn họ nếu không làm chính mình cùng đi, nàng cố tình muốn đi theo cùng đi. Các ngươi hai người đem nàng cấp tốn ra tới. Hà Cẩn ra lệnh một tiếng, liền có trước kia gia đình đem người cấp tốn ra tới, mặc kệ Liêu Thanh Nguyệt nói cái gì, lần này hành động chính là không thể làm nàng cùng nhau. Hà Cẩn kiểm kê xong rồi nhân số, cũng để cho người khác trông giữ hảo Liêu Thanh Nguyệt, đừng lại ở ngay lúc này thêm phiền. Chúng ta xuất phát. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến đội ngũ xuất phát, cũng liền một người ở kia sinh hờn dỗi, nàng không phải tưởng cùng những người này đưa rượu đi lấy lòng nơi này lớn nhất trưởng quan. Nàng muốn đi tìm đã từng vị kia đại sư, lại câu một đạo phù, lần trước chính là chính mình không cẩn thận thôi, lần này nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Ngươi chính là muốn đi, ca ca ta cũng sẽ không mang ngươi đi, ngươi liền chậm rãi ở nơi đó làm việc đi, còn tưởng lười biếng, không có cửa đâu. Hà Hoan đắc ý dơ lên đầu, nàng còn ghét bỏ bên ngoài binh hoảng mã loạn, nếu là đi ra ngoài gặp được không nói lý những cái đó, chính mình không chừng này mạng nhỏ đều giữ không nổi. Hà Hoan, liền tính ta cùng với ca ca ngươi quan hệ không tốt, nhưng ngươi cũng nên kêu ta một tiếng tỉ tỉ, như thế nào đều hẳn là tôn trọng ta. Liêu Thanh Nguyệt oán hận đem trong tay mặt ném vào trong nồi mặt, bắn nổi lên bọt nước tới. Nàng đề phòng trên đầu cũng bị lộng ướt, cả người có vẻ đặc biệt chật vật. Từ trước đến nay đều là thập phần chú ý chính mình dáng vẻ, hiện tại chỉ có thể một tiếng kêu rên, lập tức liền chạy, phải đi về lại đổi thân sạch sẽ quần áo. Nàng không nghĩ lại đi cấp những người đó hỗ trợ. Ngươi nhìn xem nàng như vậy, thật đúng là tưởng ở nhà mặt. Hà Hoan đắc ý mà hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt rời đi địa phương lắc lắc đầu, cũng cứ như vậy giai đoạn, thật đúng là cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại. Liêu Thanh Nguyệt đấy lòng hận ý dâng lên, nàng tìm kiếm ra tới lúc ấy chính mình xiển kia mấy trường từ đại sư trong tay mặt cầu tới phụ chú, không tin tối lửa tắt đèn lúc sau, nàng còn có thể nhìn đến chính mình hành động. Ngay cả tận hết sức lực cười nhạo chính mình Hà Hoan, nàng cũng tính toán thu thập xong rồi Du Từ Từ, chính mình lại tìm nàng phiền thoái. Ngồi ở trong phòng, ngón tay gắt gao nắm kia mấy trường phủ, nàng sẽ không lại đi ra ngoài. Liêu tiểu thư, bên ngoài người đã trở lại, ngài muốn hay không tiến đến nên đón. Nay vẫn là Liêu Thanh Nguyệt chuyên môn mang đến, hơn nữa nàng bắt đầu đi những người đó trước mặt giả vờ giả vịt, hiện tại cũng có người chuyên môn tới tìm nàng. Liêu Thanh Nguyệt khởi nhanh lên đứng lên, đi theo những người đó cùng đi nghênh đón, chính là nghĩ tới hiện tại chính mình cùng kia hai nữ nhân không hợp, đi tiếp những người đó thế tất sẽ gặp được các nàng. Lại nghĩ nghĩ lúc sau, lắc lắc đầu, người đi bên ngoài thay ta nhìn, một hồi nếu là gì thiếu gia đơn độc một người ở nơi nào, ngươi lại đến cho ta biết. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy biện pháp này tương đối không tồi, hơn nữa chính mình này sẽ phải làm, cũng bất quá là ngồi ở chỗ này chờ là được. Nghĩ lại hiện tại không chừng đi theo những người đó quẻ với nhau Hà Hoan cùng Du Từ Từ, nàng mới không đi chịu như vậy tội, nàng mới không đi những người đó trước mặt xung xoe. Liêu tiểu thư, buổi tối này đó đồ ăn chính là muốn tụ ở bên nhau ăn, ngài không đi, có phải hay không không tốt lắm. Tiểu Nha Hoàn cẩn thận nhắc nhở, từ cùng Liêu Thanh Nguyệt lại đây, liền đem nàng trở thành chính mình chân chính chủ tử, cái này tiểu trang bên trong, hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chính là một chuyện nhỏ, bị những người đó nói một tiếng, không chừng lại biến thành cái dạng gì đại sự. Phần 97. Hơn nữa Liêu cô nương nhiều ngày như vậy, không phải ở gì thiếu hung trước mặt biểu hiện sao, tốt như vậy cơ hội như thế nào có thể nhường cho người khác đâu. Nàng là cái đương nha hoàn, đến báo đáp Liêu tiểu thư ơn chi ngộ, nếu là nhìn Liêu tiểu thư liền như vậy đi xuống, khó mà làm được. Không có gì không tốt, liền ấn ta ý tứ tới làm. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, biểu tình bên trong còn mang theo vài phần chính mình đã sớm xem thấu này hết thể biểu tình, chính là nghĩ ra môn, cũng đến tìm cái tương đối thích hợp lấy cớ. Tốt, Liêu tiểu thư. Nha hoàn túi đầu lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, nàng một cái tiểu nha hoàn nhưng tả hữu không được, chủ tử tâm tư. Liêu Thanh Nguyệt liền ở trong phòng chờ Hà Cẩn tiến đến, chính là đợi sau một lúc lâu lúc sau, phát hiện nhà ở bên ngoài nhưng thật ra truyền đến tiếng vang, đáng tiếc nói chuyện thanh âm là nữ âm, không phải chính mình chờ đợi nam nhân. Hà Hoan cùng ta lúc này mới trở về đi, cũng ít nhiều bọn họ ở bên ngoài thu thập đến tư liệu, cũng ít nhiều một ít chuyện khác, mới có thể làm cho bọn họ may mắn trở về. Ngày mai không phải còn muốn đi đưa rượu, chúng ta cũng đi theo cùng đi bên ngoài nhìn xem thế nào. Hà Hoan nghĩ tới cái gì, cảm xúc ngược lại thập phần tăng vọt, ngay cả ca ca buổi tối trở về sở giảng thuật hiểu biết, ở nàng xem ra, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chính mình chỉ cần có lá gan, dám đi ra kia một bước nói, dư lại đều không phải mộng tưởng. Không được ta, ngươi không nghe người khác giảng, bên ngoài như vậy loạn, liền tính ngươi tiến hành rồi ngụy trang, cũng không thể đi. Ta nỗ lực đem Hà Hoan khuyên ngăn tới, bất quá buổi tối cùng Hà Cẩn gặp mặt, cũng nghe hắn nói về bên ngoài hiểu biết, cũng không có bọn họ như vậy mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Tỷ, ngươi chính là ta thân tỷ, chuyện lớn như vậy, ta phải tìm ca ca thương lượng, nếu là hắn đồng ý nói, ta khẳng định có thể đi. Hà Hoan nghĩ tới cái gì, nói chuyện công phu, mắt thấy liền phải tới rồi trước cửa. Nghĩ tới trong phòng mặt còn ở Liễu Thanh Nguyệt, liền cảm thấy hẳn là tìm người đem nàng dịch đến một cái khác trong phòng đi, không nên ở chỗ này. Nhanh lên đi vào nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi sẽ. Ta phát hiện Hà Hoan đối với nghỉ ngơi chuyện này, không có bao nhiêu ít ý tưởng, nàng nhíu môi, vẫn là ghét bỏ Liễu Thanh Nguyệt cùng chúng ta cùng nhau trụ. Ta chính là không nghĩ nhìn đến một người, chính là người này từ trước đến nay không có tự mình hiểu lấy, phiền chết người. Hà Hoan nhưng không sợ hãi bên trong người nghe được, nàng chính là cố ý như vậy giảng, cố ý muốn cho Liễu Thanh Nguyệt minh bạch, nàng ở chỗ này có bao nhiêu không được hoan nghênh. Ngươi nói cái gì? Ai phiền nhân? Ngồi ở trong phòng mặt Liễu Thanh Nguyệt cũng không phải là nén giận chủ, buổi tối buồn hẳn là tới người không có tới, liền gặp này hai chính mình không muốn phản ứng. Nàng còn không có ghét bỏ cái gì, hiện tại đảo làm Hà Hoan dành trước, cho rằng chính mình thích ở nơi này sao? Ai đáp ứng rồi nói chính là ai, đừng tưởng rằng ngươi ở nơi này liền cùng những người đó giống nhau, ngươi bất quá chính là ta phụ thân nhét vào tới, thế nào không cho ta tới giảng. Hà Hoan đối thượng Liễu Thanh Nguyệt, cũng chính là muốn nhìn ai bản lĩnh càng thêm cường hãn một ít. Liễu Thanh Nguyệt nghe được lời này, nhìn nhìn lại ta đứng ở một bên, không có can ngăn ý tứ, càng thêm cảm thấy ta chính là cùng Hà Hoan cùng nhau, đặc biệt tới khi dễ nàng. Ngươi chính là không nói lý. Ta ở nơi này có ngại ngươi cái gì? Hà Hoan một bàn tay cắm eo một cái tay khác chỉ vào trước mặt đạp lên bậc thang mặt Liêu Thanh Nguyệt, chính mình chính là xem nàng không vừa mắt, chính là muốn tìm cơ hội cùng nàng xảo một trận. Chính là ngại ta mắt, có bản lĩnh hiện tại liền dọn ra đi, có bản lĩnh liền hiện tại rời đi. Hà Hoan việc nhân đức không nhường ai, nàng chính là muốn đem Liêu Thanh Nguyệt cấp đuổi ra đi. Liêu Thanh Nguyệt tức giận đến vành mắt phím hồng, nàng ngày thường bên người đều đi theo hầu hạ người. Hiện tại không có người lại đây hỗ trợ, thật sự làm nàng có chút không thích ứng. Trước kia những người này dám ở chính mình trước mặt lung tung giảng, không chừng khiến cho phía sau những người đó cấp kéo ra ngoài. Hiện tại cũng là chính mình rơi xuống khó, cũng là chính mình gặp phiền toái, các nàng hai cái chính là cùng chính mình không phải cùng loại người. Càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm, cái này Hà Hoan chính là mượn cơ hội như vậy tới khi dễ chính mình. Nói như thế nào bất quá liền muốn khóc. Ngươi chính là khóc đến lại thương tâm, cho ai xem đâu. Ta cùng với Du tỷ đều là nữ nhân, nhưng không ăn ngươi này một bộ. Hà Hoan chính là xem chuẩn Liễu Thanh Nguyệt, trực tiếp mở miệng nói. Ta ở một bên không có trộn lẫn cùng tiến vào, nếu là ta lại giúp Hà Hoan, nàng chỉ định lại muốn tìm người thế chính mình lấy lại công đạo. ta mới sẽ không rời đi, này nhà ở lại chưa nói là các ngươi chính mình. Liêu Thanh Nguyệt một bên khóc một bên kiên trì, nàng kỳ thật hiện tại liền muốn tìm Hà Cẩn Thế chính mình chủ trì công đạo, chính là hiện tại nàng liền đi ra dũng khí đều không có. Ta chính là thiên trụ đi vào, ta chính là muốn cùng ngươi nhóm đối nghịch. Nàng nói xong liền xoay người vào phòng, còn làm cho chúng ta hai người mặt, thật mạnh đem cửa phòng cấp quăng ngã thượng. Hà Hoan ngón tay Liễu Thanh Nguyệt biến mất địa phương, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, đem nàng cấp xé rách ra tới, lại đánh vài cái, thật đúng là như vậy. Tỷ, chúng ta hẳn là hiện tại đi vào, đem nàng cấp thu thập. Nhìn ta còn lôi kéo nàng cánh tay, không cho nàng nhiều động, Hà Hoan liền có chút giận sôi máu. Được rồi, đi vào liền bắt đầu nghỉ ngơi, đừng quên ngày mai còn có chuyện phải làm. Nói nữa chúng ta ngày thường chú ý vấn đề, nhưng không ngừng này đó. Chính văn chương 105 có không đúng địa phương. Ta nhắc nhở Hà Hoan, có một số việc một vừa hai phải. Hà Hoan chính là không vui như vậy kết quả, hơn nữa chính mình còn không có cùng Liêu Thanh Nguyệt chính thức đối thượng. Nàng hiện tại coi như chính mình mặt cấp né mặt, nhưng không nghĩ làm nàng gả cho chính mình ca ca. Hào đi, ta liền nghe ngươi một lần. Hà Hoan dựa vào ta trên vai mặt, chúng ta hai người đẩy cửa đi vào. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm đem chính mình an bài thập phần thỏa đáng, ngủ ở kia trương giường nhất đoan, nàng một người chiếm cứ một phần hai vị trí. Hà Hoan thấy vậy tình huống, lập tức gào lên, bộ dáng này hẳn là như thế nào trụ. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi chính là cố ý tới cùng ta đối nghịch, ngươi chính là cố ý. Liêu Thanh Nguyệt làm bộ không có nghe được, nàng chính là cố ý, chính là muốn đem các nàng hai cái cấp đuổi tới bên ngoài. Như vậy một gian phá nhà ở, còn muốn tế ba người, quả thực làm nàng có chút hỏng mất. Hà Hoan đã phát hiện Liêu Thanh Nguyệt mí mắt giật giật, bất quá là như vậy một hồi công phu, nàng là có thể ngủ rồi, nàng nhưng không tin. Ngươi lên, nơi này không phải ngươi trụ địa phương. Thượng thủ đẩy mấy cái, nhưng Liêu Thanh Nguyệt liền trang chính mình ngủ rồi, động tác biên độ đều có loại nói không nên lời quỷ dị. Liêu Thanh Nguyệt bị đẩy mau trang không nổi nữa, lập tức liền thượng thủ tới chụp mấy bàn tay, bất quá mỗi lần đều không có đánh trúng. Còn trang, ngươi còn trang, ta hiện tại khiến cho người mời ta ca ca lại đây, cũng làm nàng nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Hà Hoan sinh khí, cũng không muốn lưu lại cùng nàng giảng đạo lý, càng không nghĩ nói cái gì nữa. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo ngủ. Liêu Thanh Nguyệt nghe được lời này, nguyên bản còn tưởng ngủ tiếp một hồi, chính là dọn ra Hà Cẩn, chính mình cũng ngượng ngùng ở trước mặt hắn làm như vậy. Nghe được Hà Hoan tiếng bước chân hướng bên ngoài đi đến, nàng lúc này mới mở mắt, thấy được đứng ở giữa ta cùng với Hà Hoan, nàng ý thức được chính mình mắc mưu. Các ngươi, cư nhiên gạt ta. Liêu Thanh Nguyệt có bao nhiêu tưởng cùng Hà Cẩn ở bên nhau, người khác không rõ ràng lắm. Nhưng Hà Hoan chính là minh bạch. Hà Hoan đắc ý mà nói, vốn dĩ chính là ở lừa ngươi, xuống dưới cũng đừng tưởng ngủ tiếp trở về, kia địa phương cũng không phải là thỉnh ngươi nghỉ ngơi, giống ngươi loại này một chút sự tình đều làm không tốt, cũng không biết ca ca mang ngươi tới là muốn làm cái gì. Liêu Thanh Nguyệt thiệt tình cảm thấy Hà Hoan chính là khi dễ người, đem tầm mắt chuyển rời đến ta trên người, muốn cho ta đứng ra nói hai giải mã khí công đạo lời nói. Chính là ta biết không hẳn là ở ngay lúc này đã kích tới rồi Hà Hoan tích cấp tính, hơn nữa cái này tiểu trang cũng là Hà gia, ta bất quá là tới nơi này tạm lánh khách nhân. Chính mình thân phận vẫn là làm đến rõ ràng, huống chi ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt cũng là địch nhân. Bất quá mọi người đều không có công khai tỏ vẻ thôi, nàng chính là tưởng ở chỗ này trang cái gì cũng không biết, hoặc là cái gì đều không rõ ràng lắm, ta cũng có thể. Ngươi liền thật sự mặc kệ quản. Mặc kệ một cái chó điên ở chỗ này cắn xé. Ngươi liền đứng ở một bên nhìn chê cười. Liêu Thanh dưới ánh trăng tới, tay cắm vào chính mình ăn mặc màu lam học sinh phục trong túi mặt. Cơ hội cũng liền như vậy một lần, hiện tại ra tay là có thể đem Du Tử Tử cấp thu thập. Hà Hoan cẩn thận quan sát đến Liêu Thanh Nguyệt nhất cử nhất động, thấy được nàng hành động, theo bản năng liền cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh. Ta không có chê dễ ước. Hơn nữa ngươi không cảm thấy chuyện vừa rồi chính là ngươi làm có chút vấn đề sao? Ta chính là đứng ở Hà Hoan bên này, nếu là đến lượt ta ra tay, không chừng còn sẽ làm ra chuyện khác tới. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy cùng ta không có biện pháp nói thêm gì nữa, bất quá đại buổi tối, hiện tại đem người khác cấp kêu lên, cũng không tốt lắm. Tính, ta cũng không cùng các ngươi hai người so đo, ta muốn cho ngươi rửa gần ta nghỉ ngơi. Nàng tự giác động tác nhỏ làm thập phần cẩn thận. Không có người sẽ nhìn đến, nhưng Hà Hoan chính là thấy rõ ràng, vừa rồi nàng hành động. Không được, tỷ muốn đi theo ta cùng nhau nghỉ ngơi, mới sẽ không theo người cùng nhau. Hà Hoan lập tức ôm lấy ta cánh tay, nàng làm cái gì đều có thể vì ta suy xét. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến Hà Hoan chỉ là đi ra ngoài như vậy một hồi, liền tìm người một lần nữa chuyển đến một chân giường, mặt trên tuy rằng phụ không thế nào hậu, nhưng cũng có thể nhìn ra được tới, những người này là dùng tâm. Hà Hoan thực vừa lòng những người này động tác, cũng thực vừa lòng, lôi kéo ta liền phải trụ đi lên ngủ. Liêu Thanh Nguyệt không nghĩ tới buổi tối ngủ sự tình liền như vậy giải quyết, nàng còn nghĩ cùng ta tạo dựng quan hệ, hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy hồi sự. Thì, ngươi mau ngủ, ngày mai sáng sớm còn có chuyện quan trọng muốn làm. Liêu Thanh Nguyệt một người lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng trong lòng bàn tay mặt kia trương lá bùa đến bây giờ đã có chút ướt, vội vàng đem tay rút ra, trăng ngủ say bộ dáng. Hà Cẩn không biết đêm qua những người này có cái gì không đúng địa phương. Hôm nay các ngươi liền đi mặt sau nhìn xem, phát hiện một ít có thể ăn đều lộng trở về. Quản gia ở đêm qua đột nhiên nói cho Hà Cẩn không tốt tin tức, cũng không biết là ai đưa bọn họ ra tàng lương địa phương cấp tiết lộ đi ra ngoài, cũng không biết tại sao lại như vậy tử. Các ngươi ba người khả năng không có phương tiện, ta lại phái hai người đi theo các ngươi cùng nhau. Hà Cẩn nhìn đến chúng ta ba cái, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, còn phải làm trước kia trong phủ mặt hạ nhân tới làm, hơn nữa chúng ta ba cái, ai cũng chưa làm qua tìm rau dại như vậy sống. Không cần, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Hà Hoan nhìn ca ca, vội vàng ngăn cản hắn lại nói ra dư lại người tên gọi, hơn nữa giống Liêu Thanh Nguyệt như vậy, không chừng đi bên ngoài liền ở Bi Xuân Thương Thu. Nay không thể được, chúng ta nhiều người như vậy liền rửa các ngươi hai cái, cũng không biết sẽ tới khi nào, chúng ta còn muốn đi bên ngoài đưa rượu, chính là gặp cái gì phiền toái, cũng là không kịp. Hà Cẩn nhìn ta, cảm thấy từ đi tới nơi này, ta ngược lại cùng hắn cố tình kéo ra khoảng cách. Trước kia thấy không thời điểm, nghĩ mọi cách, có thể nói vài câu thân mật lời nói đều là một loại hưởng thụ. Phần 98. Không có việc gì, những người này đều ở, tin tưởng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, lại nói liền ở phía sau, cũng ly tiểu trang không xa. Liêu Thanh Nguyệt cũng tưởng nhiều lời vài câu, chính mình còn không có ở Hà Cẩn trước mặt biểu hiện. Hà Cẩn nhíu hạ mày, cũng chính là như vậy biểu tình, hắn là thật sự không yên tâm đem các nàng cấp thả ra đi. Hiện tại bên ngoài là cái dạng gì tình huống, đi theo cùng đi đưa rượu những người này cũng là trong lòng rõ ràng, cũng chính là bọn họ ở chỗ này trốn tránh, không có gặp được thôi. Ca, liền nói như vậy định rồi, ta cùng Du tỷ cùng nhau đi rồi. Hà Hoan cảm thấy ca ca hiện tại càng ngày càng hướng lão quản gia làm chuẩn, liền lão quản gia như vậy tính tình, nếu là làm hắn an bài, không chừng hôm nay sống không an bài xong, đều đến buổi tối. Hà Cẩn nhìn đến bọn họ hai người liền như vậy đi rồi, nhìn nhìn lại muội muội một lòng phải làm sự tình, lại nhìn xem còn đứng ở bên kia, hơi mang vài phần rụt rè Liêu Thanh Nguyệt, càng thêm cảm thấy nơi này người không hảo thu thập, càng không hảo lãnh đạo. Các ngươi hai cái tiểu tâm một ít, ta cũng đi theo các ngươi cùng đi. Du Phong thu được Hà Cẩn ánh mắt ý bảo, cũng tính toán đi theo cùng nhau rời đi. Ta cùng với Hà Hoan hai người không có cùng bên kia đại bộ đội cùng nhau, chúng ta nhưng thật ra giống dạo chơi ngoại thành giống nhau. Hai ngày này chỉ có thể từ người khác trong miệng mặt biết được một chút sự tình, hiện tại chính là nói lên, cũng cảm thấy cùng chúng ta có chút xa. Ngươi không đi theo cùng đi đưa rượu sao? Gần nhất trong thành mặt tình huống thế nào? Ta còn là đối với trong thành mặt sự tình thập phần quan tâm, hơn nữa như vậy nhiều linh thể ở toàn bộ trong thành thị mặt du đãng, cũng không biết có hay không cái gì thần quái sự kiện phát sinh. Du Phong cũng chính là chính mình tuổi con nhỏ, ngày hôm qua đi theo cùng đi thời điểm, căn bản không thấy được cái gì chuyện quan trọng, hiện tại nhớ tới, cũng chính là như vậy hồi sự. Liên cùng chúng ta chạy ra tới thời điểm giống nhau như lúc, cũng không có nhìn đến có thể gia tăng nhiều ít, dù sao chính là chút tai họa. Nghĩ tới Hà Cẩn hiện tại tìm người này, về sau nói không chừng bọn họ khách sạn còn có thể lại khai lên. Chỉ cần không không kích, vị kia đại nhân chính là bảo đảm qua, sẽ ước thúc hạ nhân, sẽ không làm cho bọn họ như vậy đi xuống. Tính, không nói những cái đó sự tình. Ta nghe được lúc sau tâm tình trầm trọng, nghĩ đến Hà Cẩn ở như vậy thời điểm còn muốn vì chính mình ra sinh ý tìm kiếm thích hợp, xem ra nhà bọn họ cũng là có dạ tâm. Hà Hoan liền ở nơi đó ngồi xổm, nhìn kia một quả đều hảo tương tự. Đem chính mình cho rằng đều chọn ra tới, nhìn đến ta cùng với Du Phong còn đang nói chuyện, cũng không khỏi hô một tiếng. Liêu Thanh Nguyệt nguyên bản là đi theo mặt khác một đội lại đây, chính là thấy được chúng ta hiện tại bại ở trước mặt, nàng phát hiện Hà Hoan không có một chút đã từng quý khí, ngồi xổm xuống liền cùng cái bình thường cô nương giống nhau. Các ngươi thật đúng là tính toán khai đảo, nếu là bộ dáng này về sau nhà của chúng ta bên trong sống cũng có thể thỉnh các ngươi. Liêu Thanh Nguyệt đắc ý nhìn, phát hiện chính mình vẫn là so với chúng ta hai cái muốn lợi hại. Có như vậy nhiều nha hoàng tới bồi cùng nhau, có cái nào quý nhân gia cô nương, tự mình tới làm những việc này. Sao lại thế này? Trên bầu trời giống như nhiều mấy giá phi cơ. Ta đang định ngồi xổm xuống bồi Hà Hoan cùng nhau đào rau dại, chính là nghe được trên bầu trời truyền đến thật lớn thanh âm, lại thấy được từ đỉnh đầu bay qua đi mấy giá phi cơ. Ngày thường nơi này cũng không phải là cái gì đường hàng không, cũng không có phi cơ sẽ ở ngay lúc này, lòng ta bên trong có chút ý tưởng, chuyện này trở về đến nói cho Hà Cẩn một tiếng. Hà Hoan nghe được thanh âm cũng ngẩng đầu lên, thấy được trên bầu trời phi cơ, liền nhớ tới trước kia gặp được không kích. Chính là bộ dáng này bay qua, nhưng sẽ đầu hạ bom, sẽ đem sở hữu kiến trúc đều nổ thành dập nát. Nơi đó đổ nát thê lương cũng chính là như vậy tới, hiện tại ngoài thành mặt một chút cũng không an toàn sao. Không có người lại có tâm tư cùng người khác khắc khẩu, cũng không có người dám ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, ngồi xổm trên mặt đất những người này thoạt nhìn giống như con kiến giống nhau. Chúng ta nhanh lên thu thập đồ vật, nhanh lên đóng gói lên, đại gia hiện tại liền hồi chạy. Phụ trách bảo hộ bọn họ an toàn những người đó, có người liền ở vừa nói, hơn nữa thanh âm có vẻ đặc biệt đại. Phân tán ở bốn phía những người đó nghe được lúc sau, nhanh chóng tập hợp lên, hướng tiểu trang chạy tới. Hiện tại lạc giác điểm liền ở nơi đó, nhóm người này muốn đi đưa rượu người hiện tại còn không có rời đi. Hà Cẩn làm người đã sớm chuẩn bị tốt, tính toán hiện tại xuất phát, nhìn đến chúng ta có chút hoảng sợ chạy trở về, hơn nữa trên mặt biểu tình đều mang theo vài phần sợ hãi, hắn không khỏi nghĩ tới chuyện khác. Hiện tại là chuyện như thế nào? Chính văn chương 106 tự mình đi mạo hiểm. Theo ở phía sau vị kia thoạt nhìn đầu tường rất lớn nam nhân, đi tới Hà Cẩn trước mặt, hướng hắn hội báo chúng ta đi ra ngoài gặp được tình huống. Cư nhiên có không kích. Không phải nói sẽ chỉ ở thành thị trên không phi hành sao. Như thế nào sẽ chuyển rời đến nơi này? Hà Cẩn cũng có chút khó hiểu, hơn nữa hắn lúc trước còn hỏi quá vị kia, nói qua sẽ không quấy rầy bên ngoài người. Thiếu gia, chúng ta hiện tại nhưng phải nghĩ biện pháp, hơn nữa không chung tùy ý ném xuống một viên bom nói, chúng ta những người này chính là trốn đến cùng nhau, cũng sẽ bị nổ chết. Đại gia hiện tại đều ở lo sợ bất an, đều sợ hai thật vất vả giữ được mạng nhỏ, hiện tại liền phải xong đời. Đêm này đó rượu đều dọn về đi, ta tự mình đi hỏi một chút. Hà Cẩn không nghĩ làm đại gia đi theo chính mình cùng nhau toi mạng, hắn quyết định tự mình đi mạo hiểm như vậy. Quản gia nhìn đến hắn một người tự mình đi, vội vàng kéo lại hắn, nơi này thiếu ai đều có thể, duy độc không thể thiếu ra người này. Hỏi cái gì? Những người đó nói chuyện liền không có cái chuẩn số, ngài cũng đừng đi hỏi. Quản gia sốt ruột, vội vàng cấp phía dưới những người đó đưa mắt ra hiệu, việc này chính là không phải một cái thiếu gia tự mình có thể làm, cũng phải nhường bọn họ tiến đến mới là. Trước kia chính là nói tốt, chúng ta tiểu trang mới có thể cho bọn hắn cung cấp rượu nhạt, chính là hiện tại xem ra, căn bản là không phải có chuyện như vậy. Hà Cẩn không nghĩ tới chính mình về nước lúc sau, làm như vậy nhiều sự tình. Cư nhiên bị người khác cấp lửa. Hắn hiện tại chính là đi hỏi một chút, cũng không nghĩ có thể đòi lại một cái công đạo, hoặc là nói chính mình biết, đứng ở vị kia trước mặt, hắn không có một chút ưu thế. Ngài cũng đừng đi, bên ngoài như vậy loạn, nếu là thực sự có cái không hay xảy ra, lão gia, còn có chúng ta những người này nhưng làm sao bây giờ? Việc này cứ giao cho người khác đi làm. Quản gia nói xong liền bắt đầu phân phó lên, đại gia các tư này trước. Không đi bên ngoài đưa rượu, vậy lưu lại, về sau lại dùng. Hà Cẩn cũng không nghĩ tới quản gia lợi hại như vậy, những cái đó đi theo chính mình người, hiện tại đều xúc tới rồi một bên, ngay cả cái gì đều không quan tâm. Ngài yên tâm, việc này nhất định sẽ tra ra cái kết quả, ta xem mặt trên phi cơ, nói không chừng liền cùng trước kia chúng ta nhìn đến không giống nhau. Quản gia nghĩ tới ra tới kia hai ngày, lão gia còn nói chút khác, nếu là trong thành mặt không tốt lắm. Cũng sẽ ý tưởng làm ra khỏi thành. Hà Cẩn nhìn đến còn ở đứng ở giữa sân những người này, bọn họ như vậy đứng, nếu là có ai xem chuẩn đầu hạ bom, bọn họ những người này nhưng đều đến chết. mọi người đều trốn đi, đừng ở chỗ này ngốc, mặt trên tùy thời sẽ có bom rơi xuống. Hà Cẩn cũng chỉ có thể nghe theo quản gia ý tứ, cũng chính là hơi chút cảm giác một chút, liền đi theo chúng ta mấy cái vào một lần nữa đào tốt hầm bên trong. Chúng ta tổng cộng là 5 người, nguyên bản Hà Hoan là không nghĩ làm Liêu Thanh Nguyệt theo vào tới, chính là nàng vẫn luôn hà ca ca kêu, làm Hà Hoan có chút không vui. Ở chỗ này trốn tránh cũng rất nhàm chán, bất quá đại gia tâm đều đặt ở một chỗ. Các ngươi liền ở chỗ này, ta lại đi ra ngoài nhìn xem. Hà Cẩn cảm thấy cùng chúng ta 3 người cũng không có gì liêu, bọn họ này đó nam nhân, nên đi bên ngoài tìm hiểu tình huống. Liêu Thanh Nguyệt nghe được lời này, vội vàng lắc lắc đầu, không được, bên ngoài hiện tại là cái dạng gì quang cảnh, bên ngoài những người đó nhưng đều nghĩ cách tưởng hướng bên trong trốn, ngươi như thế nào có thể một người đi mạo hiểm. Ta nghe được Liêu Thanh Nguyệt nói, cũng trong giây lát ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng Hà Cẩn ánh mắt đối thượng. Hắn không có cùng ta nói chuyện với nhau, chỉ là tưởng từ ta trong miệng mặt nghe được một ít khuyên can nói, nhưng ta biết hiện tại ta mở miệng, hắn cũng sẽ không nghe ta. Ta chính là đi bên ngoài nhìn xem thuận tiện tìm hiểu một ít tin tức, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hà Cẩn lời này không biết là vì an ủi chúng ta, vẫn là tưởng nói cho chúng ta biết ngoại đá giáp có tưởng như vậy đáng sợ, chính là chúng ta những người này không có một cái nói cái gì. Các ngươi yên tâm hảo, liền ở chỗ này thủ. Hà Cẩn nói xong liền đi, lưu tại hầm bên trong chúng ta, cũng ở chỗ này tàng không được. Cái này tân đảo tốt hầm là thứ gì đều không có. Một hồi còn phải chuyên môn nhiều vận điểm đồ vật tiến vào, mới có thể an ổn một ít. Chúng ta cũng đi theo ca ca cùng nhau, Liêu Thanh Nguyệt, ngươi là lá gan nhỏ nhất, ngươi liền lưu lại nơi này. Hà Hoan chính là không dỗi Liêu Thanh Nguyệt, liền có chút không thoải mái, vừa rồi chính là xem ở ca ca mặt mũi mặt trên, hiện tại nhưng thật ra có ý tưởng khác. Ta dựa vào cái gì muốn một người ngốc tại nơi này, hơn nữa cái này động cái gì đều không có, ta như thế nào có thể ngồi xổm nơi này. Liêu Thanh Nguyệt bò lên bò xuống đều có vẻ thập phần khó khăn, bất quá nàng vẫn là nỗ lực đuổi kịp. Du từ từ, ngươi từ từ, ta tính toán cùng ngươi nói mấy câu. Ta đứng ở phía trước, cũng muốn nghe xem Liêu Thanh Nguyệt có thể phát biểu cái dạng gì cao kiến, hoặc là Liêu Thanh Nguyệt đối với dư lại sự tình lại có cái dạng nào an bài. Vừa rồi nàng chính là ở Hà Cẩn trước mặt, trang một bức hiền lương bộ dáng, dường như nơi này liền nàng như vậy một vị sẽ thay người khác suy xét người. Hà Hoan liền đứng ở ta bên người, bên cạnh còn đi theo không có rời đi Du Phong. Liêu Thanh Nguyệt chính là nói vài câu, cũng không có khác tính toán, hiện tại xem ra cũng chính là như vậy. Các ngươi liền thật sự sợ hãi ta đem nàng làm sao vậy? Các ngươi cũng không nhìn xem liền nàng bộ dáng, ta có thể đối phó nàng sao? Lại nói bên ngoài như vậy loạn, chúng ta không nghĩ đoàn kết lên, còn làm cái gì phân liệt, thật là buồn đã chết. Nàng kỳ thật tưởng lén lút dùng phù thu thập Du từ từ, chính là phát hiện tưởng tượng lên tương đối dễ dàng, nếu là thật sự ấn chính mình thiết tưởng, ngược lại là càng thêm khó khăn. Chúng ta buồn không ngu ngốc cũng không vui cùng ngươi ở bên nhau, lại nói ngươi bộ dáng này, nơi nào đáng giá chúng ta kéo ngươi một phen. Hà Hoan liền thay ta phát ngôn, cũng thay ta làm quyết định, hơn nữa chúng ta chi gian chỉ là đối diện cười, mọi người đều minh bạch là cái dạng gì ý tứ. Ta chỉ nghĩ cùng Du từ từ giảng, cũng không muốn cùng ngươi liêu, ngươi tránh ra. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại cũng không vui đi theo nàng phía sau, liền nàng bộ dáng này, chính mình chính là tìm được rồi tái hảo đồ vật, nàng cũng sẽ không đứng ở phía chính mình. Hà Hoan hướng tới Liêu Thanh Nguyệt làm cái mặt quỷ, nghe được lời nói của ta, lúc này mới hướng phía sau dịch vài bước, còn tính toán nếu là nàng lại đối ta không khách khí, nàng liền trực tiếp thượng thủ, thay ta đi đối phó nàng. Ta chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút chuyện khác. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy nơi này nữ chủ nhân cũng chỉ có nàng một người, giống ta bộ dáng này cũng bất quá là ở chỗ này tìm được một cái an toàn nơi. Có chuyện gì ngươi liền trực tiếp giảng. Ta cũng không muốn nghe nàng xả một đống lớn không không có, hơn nữa nàng ở Hà Gia rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, ta cũng là tận mắt nhìn thấy. Nếu tưởng dọn ra tới Hà Lao Gia nói, chuyện này đầu người đến đuôi liền không cần nhắc lại. Phần 99. Ta cùng với Hà Cẩn là đính thân, ngươi không cảm thấy ngươi ở chúng ta trung gian trộn lẫn, không quá phương tiện. Liêu Thanh Nguyệt nỗ lực làm như vậy nhiều sự tình, chính là Hà Cẩn ánh mắt căn bản là không ở nàng trên người. Thích thượng một người nam nhân nữ nhân, đối với người nam nhân này sự tình chính là thập phần để ý, liền tính hắn bên người không có người khác xuất hiện, nàng cũng có thể tinh chuẩn tìm ra người kia rốt cuộc giấu ở nơi nào. Liêu cô nương, nếu muốn nói chuyện này, ta cảm thấy ngươi tìm lầm người, ta còn tưởng rằng ngươi tìm ta là vì thương lượng liên hợp lại sự tình. Ta chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở, phải chú ý vấn đề. Tựa như nàng nói, bên ngoài như vậy nhiều sự tình, chúng ta ở bên trong bởi vì một việc liền bắt đầu tranh giành tình cảm, này không phải ta vui nhìn đến. Ta bên người ngươi cũng thấy rồi, chính là đi theo cùng nhau tới mấy người kia, dư lại ta có thể sai xử bất động. Liêu Thanh Nguyệt cũng là cái minh bạch người, biết chính mình nhân thân an toàn sẽ không có bất luận vấn đề gì, những người này liên hợp không liên hợp, đối với nàng tới giảng, cũng không có như vậy quan trọng. Ta bên người cũng không có người, vẫn là nghe quản gia thống nhất an bài, hoặc là thống nhất điều hành, dư lại ta tưởng hẳn là không dùng được nhiều ít. Chúng ta những người này là bọn họ quan trọng nhất bảo hộ đối tượng, liền tính bên ngoài đã xảy ra lại đại sự tình, ở này đó người trong mắt mặt, chúng ta cũng là đến trước bảo hộ. Liêu Thanh Nguyệt biết rất nhiều đôi mắt nhìn chúng ta, nàng một chút động tác nhỏ đều sẽ bị vô hạn phóng đại, hoặc là sẽ bị người nhìn đến khác. Chúng ta vẫn là qua bên kia trốn trốn, một hồi nói không chừng bọn họ liền đã trở lại. Ta mới không nghĩ ở giữa sân cùng nàng nói chuyện phiếm, ý bảo nàng đứng ở một bên, đến lúc đó nói tiếp khác. Liêu Thanh Nguyệt đi theo ta đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu còn có thể nhìn đến từ trên không bay qua phi cơ. Chờ bọn họ đã trở lại, này hết thể nên có cái kết quả đi. Ta có chút thâm trầm nhớ tới, cũng chính là Du Phong còn tưởng nỗ lực thấy rõ ràng, căn bản xem không rõ, hoặc là nói căn bản không có cái gì kết quả. Đã trở lại, có người liền hướng bên trong hô một tiếng, chúng ta những người này lập tức quay đầu nhìn qua đi. Hà Cẩn cũng không biết là từ đâu dính vào thổ, cả người từ đầu đến chân đều cùng trước kia khác nhau như hai người. Hắn cũng chưa kịp cùng chúng ta nói chuyện, quản gia lập tức an bài người làm hắn đi rửa mặt, trong nhà mặt hiện ở liền nghe đi theo cùng đi những người đó ở giảng vừa rồi trải qua. Chúng ta ra nơi này, đi tới mấy chục dặm khoảng cách, hảo ra hỏa, cư nhiên có người ở nơi đó kiến thành phòng ngự thế công, phía trước những người đó cũng liền ngăn cản chúng ta, còn cẩn thận kiểm tra. Đại gia nghe được như vậy biến cố đều ngây ngẩn cả người, nơi này kiến quân sự, chúng ta đây đến lúc đó lại tưởng trở về thành, chẳng phải là khó khăn. Cũng có người bắt được trọng điểm, lớn tiếng dò hỏi, liền bàn tính tra cũng không thể biến thành bộ dáng này. Các ngươi nói rất đúng, cũng chính là bị kiểm tra thời điểm, phi cơ từ đỉnh đầu bay qua thời điểm, ném xuống bom, liền ở chúng ta trước mặt nổ mạnh, các ngươi không biết bom có bao nhiêu đại uy lực, sóng nhiệt hướng chúng ta đánh úp lại thời điểm. Chúng ta bị những người đó yêu cầu bỏ đảo, cũng may mắn như thế, nếu không chúng ta liền không về được. Nghe kiểm tra những người đó giảng, này viên bom uy lực một chút cũng không lớn, nhưng ở chúng ta xem ra quá lợi hại. Vẫn là ông trời phù hộ, vẫn là các ngươi vận khí tốt, hiện tại gặp được cái này, bên ngoài có phải hay không đặc biệt loạn. Có người bắt đầu đã bái lên, lần này cũng coi như là đại nạn không chết. Đương nhiên rối loạn, cũng may mắn thiếu gia đi theo chúng ta cùng nhau. Nếu không chúng ta bị người cấp chặn, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ cũng là ôm vài phần may mắn, cảm thấy có thiếu gia đi theo, trong lòng cũng có thể an ổn một ít. Chính văn chương 107 sẽ không đồng ý. Ly chúng ta nơi này không xa chính là những người đó kiến, chúng ta có thể hay không thỉnh những người này đến lúc đó vì chúng ta hộ giá hộ tống. Có người đưa ra như vậy ý kiến, nhưng thật ra bị dư lại mấy người kia đều cấp kéo đến một bên, là làm sao nói chuyện. Những người đó hiện tại vội vàng kiến tạo quân sự, không có tới bọn họ tiểu trang điều động người giúp bọn hắn đi kiến quân sự liền tính tốt, muốn thỉnh những người đó, sao có thể? Hà Cần liền ở đại gia nghị luận trong tiếng đi ra, hiện tại hắn một lần nữa đem chính mình xử lý thoải mái thanh tân. Mấy ngày nay rượu không cần ngoại đưa, chú ý an toàn, chúng ta tiểu trang bên trong đã từng tồn đến vài thứ kia, hiện tại nhưng thật ra có thể lấy ra tới dùng. Vì bảo đảm những người này an toàn, đại không cũng không thể giống hiện tại bộ dáng này, tụ tập ở bên nhau nói chuyện thiếm. Bất quá Hà Cẩn nhìn đến ta đứng ở nơi đó, bên người còn đi theo Liêu Thanh Nguyệt, ngày thường chúng ta hai người chính là một câu đều không nói, lần này nhưng thật ra thái độ khác thường. Ta có chuyện nói với ngươi, chúng ta đi mặt sau đi một chút. Hà Cẩn nghĩ vậy chút thiên, hắn vội vàng xử lý tiểu trang sự tình, liền tính ở bên nhau, cũng không có nói qua nói mấy câu. Liêu Thanh Nguyệt nghe được lời này, cũng tính toán đi theo cùng nhau tới, chính là bị Hà Cẩn nói vài câu lúc sau, có chút tức giận quay người hướng trong phòng mặt đi đến. Ta không có nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt hành động, bất quá Hà Hoan tiếng cười ngược lại nhắc nhở tới rồi ta, Liêu Thanh Nguyệt sẽ không lại làm sự tình gì đi. Hà Cẩn đối với Liêu Thanh Nguyệt không có ý tưởng, liền tính phụ thân lại như thế nào đối chính mình tạo áp lực, hắn vẫn như cũ có thể đứng vững, huống chi hiện tại nhiều người như vậy, liền tính Liêu Thanh Nguyệt tưởng hướng chính mình bên người thấu, hắn cũng sẽ không đồng ý. Ta đi theo Hà Cẩn bên người, nghĩ tới vừa rồi Liêu Thanh Nguyệt theo như lời nói, hắn sẽ không cũng là muốn tới cùng ta giảng cùng Liêu Thanh Nguyệt chi gian sự tình đi. Liên ở chỗ này, ta mấy ngày này đều rất bận, cũng không có chiếu cố đến ngươi, có phải hay không ngươi cảm thấy ta người này rất kia gì? Hà Cẩn vốn dĩ muốn đem hết thảy đều nói cho ta nghe, chính là hiện tại xem ta hứng thú cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại. Hắn kỳ thật muốn hỏi chính là, lúc trước chết sống không đồng ý, hiện tại có hay không đối chính mình đổi mới? Không có, ngươi làm việc thực phụ trách, lại đặc nghiêm túc, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng, toàn bộ tiểu trang nhiều người như vậy tánh mạng đều hệ ở ngươi trên người, ngươi áp lực có thể so trong tưởng tượng muốn đại. Ta như vậy giảng, làm Hà Cẩn cao hứng lên, hắn thật sự tưởng chuyện khác. Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta nói chuyện, thật sự nguyện ý cùng ta ngốc tại cùng nhau, liền tính như bây giờ tình huống, ta còn là tưởng cho ngươi nói vài câu chi kỷ lời nói. Hà Cẩn nói thời điểm, theo bản năng đem ta tay cầm khẩn, ở hắn lòng bàn tay qua lại vớt ve. Còn không có giống hiện tại như vậy đi được như thế trí thể, cũng không có ở bọn họ lỗ thai bên cạnh nói cái gì đó. Ta kỳ thật lúc trước liền tưởng cưới ngươi người tới, không phải bởi vì ngươi đã cứu ta muội muội, mà là ta nhìn đến ngươi thời điểm liền có chút thích thượng ngươi. Hà Cẩn kỳ thật đã sớm nói qua, chính là hiện tại nói lại lần nữa, vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta có thể cảm giác được mặt có chút đỏ rực, cả người dường như đặt ở hỏa biên nương nướng, ta tưởng che lại hắn miệng, không cho hắn nói thêm gì nữa. Ta cùng với phụ thân chi gian sự tình sẽ không liên lụy đến ngươi, ngươi yên tâm hảo. Hà Cẩn nghĩ tới phụ thân bức chính mình làm những cái đó, lại nghĩ tới còn đi theo cùng đi đến Liêu Thanh Nguyệt, biết nàng tới nơi này chính là vì cùng chính mình ngốc tại cùng nhau, chính là vì làm chính mình thích thượng nàng. Chính mình có thích người, trong ánh mắt nơi nào còn phóng đến hạ người khác, trừ bỏ trước mặt nữ nhân này, hắn ai đều không cần. Ta không biết hẳn là như thế nào đáp lại hắn thâm tình, ở như vậy cơ hội, chúng ta còn có thể tại cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện. Chính ngươi có thể xử lý sao? Cũng không phải ta coi khinh hắn, mà là lần trước quản gia tới thời điểm, trong miệng hắn mặt nhổ ra lời nói, làm ta có chút kinh hãi, hoặc là nói làm ta có chút cảm khái. Ngươi cứ yên tâm đi, chờ những việc này đều xong rồi. Đến lúc đó ta liền mang theo ngươi cùng nhau trở về. Cha ta chính là không nhận cũng phải nhận. Hắn nói nhưng trắng ra, đảo làm ta không nghĩ tới vị này uống qua mực tây, làm việc cũng không chú ý kết cấu. Vẫn là chờ trước mắt này một quan qua nhắc lại chuyện của chúng ta. Ta cũng không phản đối cùng hắn tiếp tục kết giao, ngẫm lại còn ở nơi đó chờ Liêu Thanh Nguyệt, càng thêm cảm thấy chính mình vận khí không tồi. Hà Cẩn nghĩ đến chính mình gặp được những người đó kiến tạo quân sự. Về sau nơi này không chừng sẽ trở thành nhất định phải đi qua trạm kiểm soát. Bọn họ này đó ở bên ngoài còn hảo thuyết, chính là trong thành mặt những cái đó chạy ra tới, hiện tại chính là tưởng từ nơi này chạy trốn tới nơi khác, này một đường đi được nhưng không an ổn. Ngươi yên tâm đi, việc này bao ở ta trên người, sẽ không có vấn đề. Hà Cẩn liền muốn hỏi một chút, mấy ngày này cùng muội muội còn có Liêu Thanh Nguyệt ngốc tại cùng nhau cảm giác thế nào? Là không có vấn đề chúng ta ở chung khá tốt. Ta nghĩ tới Hà Hoan gặp Liễu Thanh Nguyệt liền dường như gặp đối thủ, không cùng nàng nói vài câu, nàng trong lòng không thoải mái. Một chuyện nhỏ hai người nếu là xảo lên, thực dễ dàng liền biến thành một chuyện lớn. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ hãi Liêu Thanh Nguyệt ở bên trong làm cái gì tay chân, ngươi không có việc gì tốt nhất là cách xa nàng một ít. Hà Cẩn tổng cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt hiện tại chính là theo đuổi chính mình, làm được sự tình. Cũng làm hắn lau mắt mà nhìn. Ngày thường cũng chưa nghe qua nàng sẽ làm như vậy nhiều chuyện, hiện tại nhưng thật ra chậm rãi ở tiến bộ, chính là tiểu thư tật còn không có thay đổi. Ngươi yên tâm đi, ngươi chẳng lẽ đã quên ta lúc trước là làm gì đó. Ta nhắc nhở Hà Cẩn, lo lắng ta lo lắng liền lý trí đều ném tới một bên, nhưng ly chúng ta nơi này gần nhất quân sự, mới là đại gia hẳn là chú ý vấn đề. Ngươi hiện tại cũng không có phương tiện làm những cái đó. Hơn nữa ngươi tới nơi này là tranh né, lại không phải tính toán ở chỗ này bói toán, hỏi Cát Hung. Hà Cẩn bản thân nói liền sẽ một ít, lần trước ác linh vẫn là hắn giúp đỡ ta diệt trừ. Theo lý mà nói giống hắn như vậy hẳn là hảo hảo bồi dưỡng, chính là hiện tại xem ra, hắn đối với những việc này, hiện tại không có để ở trong lòng. Ta chính là hỏi cái đại khái, cụ thể chính là bộ dáng gì, còn không phải cần ở các ngươi tới làm, việc này mặc kệ tốt xấu, ta đều sẽ không làm trò đại gia mặt tới làm. Ta chính là nắm giữ đúng mực, nhiều như vậy thiên cũng không có lại nghiêm túc nghiên cứu quá. Vậy là tốt rồi, đừng làm cho bọn họ tìm lấy cớ. Hà Cần liền sợ hãi ta bên thai mềm, người khác ồn ào vài câu, ta liền sẽ ấn bọn họ ý tứ tới làm, căn bản không phải bộ dáng này. Yên tâm đi, chúng ta đi rồi xa như vậy, cũng nên đi trở về. Chúng ta sắp đi ra tiểu trang giới tuyến, hiện tại đều có thể nhìn đến cùng cái pháo đài dường như lô cốt, đã có người đóng quân ở mặt trên. Là cần phải trở về còn phải nói cho bọn họ một tiếng. Hà Cẩn cũng không lấy này đó ngươi kiến quân sự tốc độ nhanh như vậy, nhưng ở tiểu trang này đó trẻ tuổi hán tử, cũng không thể thả bọn họ đi ra ngoài, nói không chừng liền sẽ bị kéo trắng đinh. Nhìn đến Hà Cẩn đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, ta phát hiện có người ánh mắt không tốt. Từ cùng Hà Cẩn đi bên ngoài tuần tra một vòng, lại nhân đi thân cận quá, dường như lưu lại tất cả mọi người xem ta không vừa mắt. Hà Cẩn không có suy xét đến, làm xong những cái đó sự tình lúc sau. Lại đến ta bên người, tính toán bồi ta cùng nhau trở về. Không cần, như vậy đoạn một cái lộ, sẽ không có vấn đề. Ta đối với Hà Cẩn ân cần cũng không có để ở trong lòng, mà một nhiều như vậy đôi mắt nhìn, chính mình cũng không hảo làm ra để cho người khác thất vọng sự tình. Hà Cẩn chỉ có thể gật gật đầu, lại nhìn đứng ở một bên mấy người kia. Tiểu Trang hôm nay không đưa rượu, cũng liền không tồn tại người nhiều ít người vấn đề. Phần 100. Chính là quản gia hôm nay lại nghiêm túc dò hỏi một lần, lại kiểm kê nhân số, hiện tại những người này về sau nhưng đều là yêu cầu. Ngài nói chính là thật sự. Cha ta hôm nay buổi tối sẽ mạo hiểm ra khỏi thành. Hà Cẩn cảm thấy chính mình hẳn là tiến đến tiếp ứng, hoặc là chính mình phải làm hảo hết thể chuẩn bị. Quản gia đã sớm khuyên quá lão gia tới nơi này tị nạn, chính là hắn còn không bỏ xuống được đương hoa như vậy nhiều tiền kiến thành phòng ở. Bọn họ những người này trốn ở chỗ này, không có đi bên ngoài nhìn một cái, nghe nói có rất nhiều phòng ốc cũng chưa giữ được, hắn hiện tại đem những người đó ăn uống cấp dưỡng lớn, ngày thường mấy trăm cái đồng bạc, đã tống cổ không xong những người đó. Nghĩ tới lão gia nhờ người đại tới tin, thiếu gia xem qua, hắn cũng xem qua, vì lão gia một người ngốc tại nơi đó, chính là không yên tâm. Tìm ra những cái đó có thể đánh, hoặc là nói là có khả năng, cơ linh. Hôm nay buổi tối ta đi tiếp ứng. Hà Cẩn tuy rằng bởi vì cảm tình vấn đề cùng phụ thân có chút mâu thuẫn, nhưng hiện tại bên ngoài như vậy loạn thế, nơi nào còn có thể đem trước kia mâu thuẫn lấy ra tới nói sự. Thiếu gia, việc này ngài cũng không thể lộ diện, cũng trăm triệu không thể làm như vậy sự tình. Những người này liền từ ta đến mang đội, người yên tâm nhất định sẽ bình an đem người tiếp trở về. Quản gia đã sớm cảm thấy thiếu gia trên người lưu trữ nhiệt huyết, phái bọn họ những người trẻ tuổi này đi ra ngoài, mới có thể dễ dàng làm ra sự tình tới. Vẫn là hắn loại này xem quen rồi nhân thế gian vui buồn tan hợp, cũng xem nhiều những cái đó, đi ra ngoài ngược lại càng dễ dàng khống chế chính mình. Không ít, ngài liền quản hảo trong nhà mặt sự tình là được, phụ thân ta nhất định sẽ mang về tới, ngài nhưng đừng khuyên ta. Hà Cẩn lấy ra chính mình thiếu gia bộ tịch, hắn một cái thượng tuổi người, nơi nào có thể làm như vậy tinh tế sự tình. Ta thật là tưởng thế ngài tiến đến, ta thật sự có thể làm tốt, hơn nữa chúng ta lúc trước còn nói hảo ám hiệu, ngài đi thật sợ không thích hợp. Quản gia cực lực muốn đem những việc này ôm đến trên người, cũng là cực lực muốn làm này đó. Liền nói như vậy định rồi, chuyện này ai đi đều không có ta thích hợp. Hà Cẩn nói xong liền không cùng quản gia tiếp tục dây dưa đi xuống, cũng không tính toán nói cái gì nữa. Quản gia thật dài thở dài một hơi, dường như tiếp nhận rồi như vậy kết quả. Cũng chỉ có thể lại đi kiểm kê nhân số, lại cho bọn hắn nói một phen cảnh cáo, hôm nay buổi tối việc này, cũng không phải là đùa giỡn. Các ngươi nhưng đến nhớ cho kỹ, liền tính chính mình tánh mạng không có, cũng đến bảo vệ tốt thiếu gia. Là, ở tiểu trang lưu lại những người trẻ tuổi này, lớn tiếng biểu trung tâm, bọn họ biết buổi tối khẳng định sẽ có chuyện gì phát sinh. Hà Cẩn đối với chuyện như vậy cũng không có gì thái độ, chỉ là nhìn thoáng qua lúc sau. Liền đến Liêu Thanh Nguyệt bên người. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm ghen ghét ta, hơn nữa nàng là mọi người bên trong, xem ta xem nhất cần mẫn một cái, trong ánh mắt khó nén chính là nàng tâm tư. Chính văn chương 108 một đường tiểu tâm. Ngay cả Hà Hoan đều đã nhìn ra, bất quá Hà Hoan từ trước đến nay cùng ta quan hệ tương đối gần, nhìn đến nàng dáng vẻ kia, cũng chỉ có thể là bĩu môi, tới rồi ta bên người. Chúng ta vẫn là trở về vừa đi vừa liêu, vừa rồi ngươi không ở, ở chỗ này tất cả mọi người khi dễ ta. Hà Hoan đây chính là nói lời nói dối, nơi này người nơi nào có dũng khí dám ở nàng trước mặt dương oai, nơi nào có dũng khí, dám đối với đại tiểu thư bất kính. Liên tính là Liễu Thanh Nguyệt, hiện tại cũng không dám ở bọn họ trước mặt đem chính mình tính tình biểu lộ ra đến đây đi. Ngươi liền cả ngày sẽ lung tung giảng, như thế nào sẽ đâu. Ta cảm thấy Hà Hoan chính là ở khuyết đại người này từ, cũng chính là ta chính mình cảm thấy nơi này ở là có chút không an toàn. Chính là, bằng không ngươi hỏi Du Phong, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến, ta không có nói sai. Hà Hoan chính là sốt ruột cùng chính mình chứng minh, chính là tưởng nói thêm nữa cái gì, đến nỗi dư lại, căn bản sẽ không để trong lòng. Nàng cần phải hảo hảo nhắc nhở ta một tiếng, việc này không thể dễ dàng liền nói như vậy xong rồi. Là ngươi xem Liễu Thanh Nguyệt không vừa mắt đi, vẫn là ngươi tính toán lại làm chút khác. Ta hỏi Hà Hoan, cũng chính là nàng về điểm này tiểu tâm cơ, người khác liền thấy thì thấy ra tới, cũng sẽ không chuyên môn tới khó xử nàng. Không có khác, ngươi cũng đừng đoán mò, bất quá tỉ tỉ nhớ kỹ, Liễu Thanh Nguyệt vẫn luôn không có hảo ý. Hà Hoan nói thời điểm, còn cùng ăn trộm dường như, lại ninh quá mức đi hướng phía sau lại nhìn vài lần. Ngươi nha, cũng đừng dụng tâm tư nghĩ nhiều những việc này, nơi nào có dễ dàng như vậy, nàng hiện tại cũng không dám tùy ý đối với ngươi ra tay, ngươi cũng đừng lại nói nhiều. Ta không cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt xem ta ánh mắt có cái gì không đúng, cũng không cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt sẽ nhớ so thứ gì, nàng hiện tại không có người chống lưng, cũng sẽ không làm ra để cho người khác chán ghét sự tình tới. Ta chính là không thích nàng đi theo ta ở bên nhau, ta đi tìm quản gia, nhưng hắn không nghe ta cái này đại tiểu thư nói, thật là tức chết người đi được. Hà Hoan ở chỗ này, kỳ thật cùng ngày thường không có hai dạng, nàng ở nhà mặt trừ bỏ ca ca sẽ giúp nàng ở ngoài, chính mình phụ thân, có thể đem Liễu Thanh Nguyệt nhớ lại tới, đều sẽ đã quên nàng. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là đi về trước, ta vừa rồi đi bên ngoài nhìn một vòng, chúng ta nơi này khả năng sẽ có chút vấn đề. Ta ra vẻ thần bí đối với nàng giảng, Hà Hoan cũng liền dễ dàng thượng câu. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm vẻ mặt thẹn thùng đứng ở Hà Cẩn bên người, nàng nói chuyện thời điểm, hận không thể thanh âm đều mềm nhẹ vài phần, nàng chính là nói qua, chính mình ra sao Cẩn vị hôn thê, chính mình cùng hắn có hôn ước. Cũng không biết hắn là làm sao vậy, hiện tại dường như hồi qua thần, hiện tại cũng biết sự tình không giống nhau. Ngươi chính là tìm ta tới nói này một câu sao. Hy vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại, ngay cả ngày thường chính mình chú ý vấn đề, nàng hiện tại cũng chưa khả năng để ở trong lòng. Chính là ý tứ này, về sau nếu là gặp mặt, vẫn là ly các nàng hai cái xa một ít. Hà Cẩn trên mặt nhìn không ra tới bất luận cái gì cảm xúc, cũng nhìn không ra tới khác, liền như vậy đứng, biểu tình có vẻ vô cùng nghiêm túc. Xa một ít. Chẳng lẽ ta là con bọn họ muốn làm cái gì sao? Ngươi vì cái gì không thể buông trước kia thành kiến, buông trước kia những cái đó sự tình, lại đến nhiều xem ta liếc mắt một cái đâu. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình truy sở cầu đồ vật ly nàng cực xa, Hà Cẩn cư nhiên bởi vì người khác một câu liền tới tìm chính mình nói khai, liền bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, liền tới chất vấn nàng. Dựa vào cái gì kia hai cái gì đều không cần làm, cái gì đều không cần phí tâm tư. Cái gì đều mặc kệ, chính mình nỗ lực biểu hiện, ngược lại xuống dốc đến một tiếng hảo, dựa vào cái gì chính mình muốn cho nàng. Hà Hoan, chính mình có thể xem ở ra sao Cẩn muội muội, chính mình về sau cô em chồng phân thượng, nhường nàng mấy phần. Chính là cái kia cả ngày giả thần giả quỷ du từ từ, dựa vào cái gì? Nàng đã sớm cảm thấy hẳn là diệt trừ nàng, đáng tiếc chính mình trước kia thỉnh pháp sư không có thu phục nàng, nhưng lần này chính mình trong tay cầm phụ chú. Chính mình còn tính toán lại nhiều làm chút sự tình. Hà Cẩn nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt dường như ở nghiêm túc phản tỉnh, hơn nữa nàng đều có chút không thể tin được biểu tình, chính mình vừa rồi theo như lời nói có phải hay không có chút quá nặng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ tới nơi khác, trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười, ngay cả biểu tình bên trong mang theo vài phần. Hà Cẩn cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, chuyện này từ đầu tới đuôi là có thể thuận lợi giải quyết, buổi tối phụ thân tiếp nhận tới, cũng có thể làm cho mặt giải trừ hôn ước. Cảm thấy hết thảy đều như chính mình mong muốn, Hà Cẩn khó được hướng Liêu Thanh Nguyệt lộ ra một trương mê người tươi cười, khó được hảo tính tình. Liêu Thanh Nguyệt đối với như vậy ánh mắt si mê không thôi, nàng dưới đáy lòng nhỏ giọng nhắc mãi, ngược lại hạ quyết tâm. Hà Cẩn một đường tâm tình đều thực hảo. Mắt thấy sắc trời liền phải tối sầm xuống dưới, quản gia đã sớm làm bên người những người đó chuẩn bị tốt. Ta cùng với Hà Hoan nghe được bên ngoài động tĩnh, vội vàng từ ngày thường tránh né trong phòng ra tới, liền nhìn đến xếp hàng chỉnh tề những cái đó vạm vỡ trắng hán. Quản gia liền ở đội ngũ mặt sau, qua lại kiểm kê nhân số, nếu là phát hiện thiếu, hoặc là có người đã sớm chuồn mất nói, còn sẽ sai người một lần nữa đưa bọn họ cấp tìm trở về. Hà Cẩn đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhân số chỉ cần tề, liền lập tức xuất phát. Thiếu gia, một đường cẩn thận, chúng ta chờ các ngươi trở về. Quản gia đem Hà Cẩn đưa ra ngoài cửa, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh, lúc này mới xoay người trở về đi. Chúng ta ở tiểu trang bên trong những người này, căn bản không dám ra mặt, nghe nói bên ngoài có thật nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này. Du Phong, ngươi chạy tới nơi nào? Còn không mau tới đứng ở chúng ta bên người. Hà Hoan nhìn đến Du Phong còn tưởng thừa dịp người khác không có phát hiện, cũng đi theo lén lút chuồn ra đi, thật cho rằng hắn vận khí còn có thể cùng trước kia giống nhau sao. Tỷ, chính là muốn đi bên ngoài nhìn xem, lại nói nơi này ngốc cũng có chút buồn. Du Phong chính là có chút ngốc không được, hơn nữa nơi này cũng không có đương gia nhân, liền chính mình một người đi bên ngoài nhìn xem, lại làm sao vậy? Ngươi liền ở chỗ này an tĩnh chờ, bọn họ khẳng định sẽ trở về. Ta tin tưởng Hà Cẩn lần này ra cửa, nhất định sẽ bình an trở về. Du Phong mới lười đến nghe chúng ta nói, hắn một lần nữa đi tân nhận thức bằng hữu nơi đó, bọn họ ở bên nhau trò chuyện thiên, nói chúng ta căn bản không biết đề tài. Hà Hoan hiện tại liền như vậy ngồi, nàng kỳ thật cũng tưởng đi theo cùng nhau, nhưng thật ra từ buổi chiều xuất phát khi, liền không có nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt thân ảnh. Bất quá chúng ta đều cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt ra tới liền tỏ vẻ phiền toái. Không có nàng người này, chúng ta cũng có thể tùng một hơi. Nàng giữa chưa trở về chính là khóc lớn một hồi, hơn nữa khóc đôi mắt đều sưng lên, căn bản là xấu hổ với gặp người. Hà Hoan chính là hỏi Thanh ở chỗ này hầu hạ Liêu Thanh Nguyệt hạ nhân, dù sao ở chỗ này không có bất luận cái gì bí mật. Ngươi cái này tiểu bỡn cất quỷ, có thể lung tung bố trí sao? Việc này về sau nhưng ngàn vạn không cần lo nói. Ta còn là nhỏ giọng nhắc nhở nàng, liền tính đã biết. Cũng muốn trang không biết, nếu không cho người khác lưu lại không tốt ấn tượng. Ta mới không có loạn giảng, chính là vẫn luôn hầu hạ nàng hạ nhân, chính miệng nói. Hà Hoan chính là không quen nhìn Liễu Thanh Nguyệt, thật đúng là cho rằng đi theo cùng nhau tới, chính là chính mình tẩu tử, không phát hiện ca ca trước nay đều không thích phản ứng nàng sao. Được rồi, việc này liền tính nói xong, về sau ngàn vạn đừng lung tung hỏi thăm, cũng ngàn vạn đừng nói nữa. Ta nhắc nhở Hà Hoan. Hẳn là chú ý đúng mực vẫn là đến tuân thủ. Hà Hoan chỉ có thể gật gật đầu, dù sao chính mình xem ai không vừa mắt, chính là muốn đem người này cấp thu thập. Đã biết, liền tỷ tỷ ngươi tốt nhất, nếu là người khác nói, không chừng sẽ làm cái gì ra tới đâu. Nàng nói thời điểm, còn cấp vừa rồi lại đây cái kia hạ nhân xử cái ánh mắt, hiện tại liền qua đi nhìn xem, nàng rốt cuộc đang làm cái gì.